Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu chuyện ma làng quê của tác giả Giang Messi, cũng là một tác giả quen thuộc ở trên kênh của chúng ta. Câu chuyện mang tên Quỷ ở cây trứng cá. Một chút nữa khi tác giả Giang Messi comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác, ủng hộ Hà Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện. Các bạn đừng quên là ủng hộ A Tũn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo dồi, mix bột trà xanh và chẩm chéo chấm tất cả mọi thứ. Cái này chấm với thịt gà nó ngon, nó đỉnh cực anh em, nó đỉnh cực kỳ luôn. Hoặc là ướp gà, ướp cá, ướp đồ nướng, nó đỉnh cực kỳ luôn. Ngoài ra thì nó đang ở mùa đồ miền Bắc, cho nên là A Tũn có thêm cả nụ bồ kết. Anh em có thể vào trong shop, ở trong profile Tóc Tóc để lựa hàng, vào trong phần sản phẩm ở chat box YouTube để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn cái số Zalo ở cái góc màn hình này để được tư vấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu câu chuyện Quỷ ở cây trứng cá. Nằm nép mình nơi con sông Kinh Thầy, đúng vào đoạn quanh co uốn khúc là ngôi làng Cháy. Thực ra dạo xưa ngôi làng này cũng chẳng có tên như vậy đâu, nó tên là làng Hoa Hạ. Thế nhưng năm ấy giặc ngoại xâm tràn vào nước ta, chúng giết người, đánh phá rồi thiêu rụi tất cả. Từ đó ngôi làng mới có tên là làng Cháy. Dù rằng nay đã là thời hòa bình, thế nhưng những di chứng tàn tích của chiến tranh vẫn còn sót lại, chưa bao giờ xóa nhòa cả. Tiêu biểu chính là ngôi đình làng Cháy vẫn được người dân để nguyên trạng. Nó giống như là một minh chứng lịch sử để cho con cháu đời sau nhìn vào, đừng bao giờ quên đi quá khứ tang thương. Đó chưa phải là tất cả. Điều đáng sợ hơn, không rõ có phải là do bè lũ giặc ngoại xâm gây lên hay là vì một nguyên cớ nào khác, mà cũng từ đó làng Cháy giống như là bị một lời nguyền, một câu chuyện cực kỳ rùng rợn. Khởi đầu sự ấy bắt nguồn từ bến đò làng Cháy. Bến đò bồng làng Cháy lúc bấy giờ là con đường duy nhất nối liền hai bên bờ sông quanh khu vực của làng. Làng này vốn nghèo, người dân sinh kế chủ yếu bằng nông nghiệp đồng ruộng, cho nên buôn bán giao thương không phát triển. Cũng bởi vậy, hễ mỗi một lần đi buôn đi bán, họ phải đi đò qua bên kia sông tới chợ làng Phú Mễ. Sau này một số người ở trong làng khá giả mới góp vốn đi buôn. Từ ấy người dân ở trong làng mới bớt đi phần nào cơ cực. Ông Sú năm nay đã ngoài 50, là một tay chèo thâm niên cốt cán ở cái làng này. Quá nửa cuộc đời ông đã gắn liền với con thuyền cùng với cái tay chèo gỗ cũ kỹ. Người dân hai bên bờ sông ai cũng biết ông, và cũng chẳng ai mà ông không biết cả. Tuy tuổi tác không còn trẻ, nhưng được cái sức chèo dẻo dai. Mọi người rất ít khi thấy ông mặc áo, đa phần là đều ở trần, để lộ ra những đường cơ gân guốc cùng với làn da ngăm đen sạm nắng, đặc trưng của người sông nước. Duy chỉ vào những độ trời đông giá rét thì người ta mới thấy ông khoác cái áo mỏng tang, trong khi ai cũng đùm trong đùm ngoài giày cộp. Qua đó họ phải công nhận một điều, ông rắn giỏi như thế nào. Có một số người đi đò thường hay trêu: "Đấy, bác Số thế này, không khéo có mà lấy được thêm vài vợ nữa chứ. Một mình bà Số sợ là không phục vụ nổi." Mỗi lần nghe vậy, ông Số lại cười cười: "Ờ thì ở nhà, bà ấy cứ động viên tôi suốt đi. Nhưng mà khổ, không ai chịu lấy. Các cô các chú xem là có mối nào thì giới thiệu cho tôi." Tính ông Sú lại tếu táo dễ gần, cho nên trên chuyến đò của ông gần như tiếng cười chẳng bao giờ ngớt. Ban ngày chở khách, ban đêm ông Sú cũng không nghỉ ngơi, tranh thủ thả lưới để kiếm thêm con tôm, con cá. Có đận nước về, cá nhiều, ông sục sạo gần như suốt đêm, khiến cho bà Sú sốt ruột phải mang đèn ra tận bến đò để tìm. Tiện cái cá bắt được, ông cũng chẳng cần phải đem ra chợ. Ngày hôm sau khách đi đò, người ta tranh nhau mua hết, một công đôi việc. Như vậy hai ông bà cũng coi như là túc tắc, dư giả hơn khối nhà trong làng. Hôm ấy cũng như bao nhiêu ngày khác, ông Sú ra bến đò từ sớm lắm. Chỉ có điều đến tận sầm chiều mà mới có vài lượt khách qua sông. Cũng không khó hiểu, bởi từ đêm qua tới giờ trời mưa lắc rắc, lại thêm gió rét căm căm, khiến cho mọi người ngại đi lại. Như đã lường trước được điều ấy cho nên ông Sú cũng không quá ngạc nhiên. Ngồi trong túp lều được dựng bằng bốn cái cọc tre căng vải dựa ở trên bờ đê, thi thoảng ông Sú lại với lấy cái điếu cày rít lên từng hồi rồi nhả khói mù mịt. Làn khói thuốc khét lẻn lẹt quẹn theo gió về hướng bờ sông. Lúc sáng trước khi đi, bà Sú bà đã dặn hôm nay trời đổ gió bắc, ông nghỉ một hôm. Lúc ấy ông gạt đi, chỉ bảo làm như thế không được. Tôi biết hôm nay chắc chắn là ít người qua, thế nhưng mà mình làm nghề thì cũng phải có tâm chứ. Người ta mất công mất việc đi ra đó, lại đến lúc quay về, tôi nói thật là tôi không đành. Rồi ông giật vội cái áo tơi khoác vào, tất tả đi ra ngoài đó. Trời mưa mới sầm chiều, mọi thứ đã mịt mùng. Hôm nay định bụng sẽ về nghỉ sớm, nhưng lúc thu lưới, ông lập tức thay đổi ý định, bởi lẽ cái lưới cá nó nặng trĩu. Mới thu được 1/3, cái xô đựng cá tính ra đã non nửa. Đã vậy nhìn vào trong thì toàn là cá chép, dễ phải to hơn cả bàn tay người lớn, cộng với con trê cụ gần 2 lạng một con, bảo làm sao mà ông không vui. Say sưa cặm cụi gỡ hết mẻ lưới, tổng được gần lưng xô cá to. Tính từ ngày ông ra đây buông lưới, có lẽ hôm nay là ông trúng quả đậm nhất. Đưa tay khuấy khuấy xô cá, ông tóm lên một con cá chép to nhất. Ông nhìn nó rồi cười khà khà. Con này dễ phải hơn cân nhỉ, mai mà nấu cháo thì cứ gọi là ngon phải biết. Cá chép sông bình thường vốn nó đã thơm ngon sẵn, loại to như vậy lại càng hiếm. Đậy nắp cái xô cẩn thận, ông tiếp tục thả thêm mẻ nữa. Mặc dù trời lúc này đã bắt đầu trở nên mịt mù đen đặc, ngồi thô lu trên bờ đê bên trong cái túp lều tạm bợ, trời về muộn, mưa càng nặng hạt. Từng cơn gió rét buốt lùa qua khe hở hắt vào, khiến ông cũng cảm thấy gai người vì lạnh. Thì thoảng ông lại vớ cái đèn pin bật lên, lia lia ra ngoài chỗ dòng sông. Thế nhưng chỉ thấy những hạt mưa lắc rắc phủ trắng, cộng với hình ảnh những đám lục bình lững lờ trôi theo dòng nước. Đưa tay với lấy cái điếu, về bi thuốc lào rõ to tra vào trong cái nõ. Lửa vừa quẹt còn chưa kịp rít thì bỗng nhiên ông thoáng khựng lại. Khi đánh mắt nhìn về phía lòng sông, dường như ông thấy có cái gì đó phát sáng. Ông cố căng mắt, thế nhưng cái đốm sáng kia chỉ lóe lên một cái rồi ngay lập tức vụt tắt. Đoán có khi chỉ là con đom đóm, hay là ánh sáng phản chiếu ở đâu đó sang. Ông quay đi rồi lấy sức rít một hơi thuốc lào đến ngập cả phổi. Nhả khói lim dim, đê mê tận hưởng hương vị của cái anh thuốc lào chồng hút vợ say, thằng con châm điếu lăn quay ra nhà. Thế nhưng ngay sau đó một lần nữa, cái đốm sáng kia nó lại lóe lên. Đốm sáng không lớn, chỉ to cỡ độ hòn bi cái. Thế nhưng màn mưa mù mịt cũng không che được nó. Một lần nữa ông cầm đèn pin bật lên. Trong giây phút ấy thì ông á khẩu sững sờ, bởi hiện lên trong mắt của ông lúc này là hình ảnh một người đàn bà. đúng thật là một người đàn bà. Người đàn bà mặc bộ quần áo màu đỏ lòm lòm, mái tóc buông dài, xõa kéo lê ở trên mặt nước. Điều kinh dị đó chính là người đàn bà lúc này đang ngồi chồm hổm trên một đám bèo, thuận theo dòng nước chảy cứ lờ đà lờ đờ. Ấy thế mà không chìm nó mới lạ. Nếu như nói ai là người gan dạ không tin vào ma quỷ nhất ở khu này thì chắc chắn trong đó là ông Số. Ông làm bạn với sông nước, với màn đêm đã quá nửa cuộc đời, cho nên đừng ai mà hòng nói chuyện ma quỷ với ông cho nó mệt. Thậm chí nhiều lần ông còn trêu lại người khác, ý mỉa mai: "Này, giá như mà có ma có quỷ thật, tôi nói thật đó, tôi cũng muốn nhìn thấy một lần cho nó biết gớm. Chứ mà nhiều đêm ở đây buồn như là chó cắn, muốn có người bầu bạn nói chuyện mà đếch được đây này. Ôi giời, ma quỷ cái đếch gì, các người chỉ thần hồn nát thần tính." Thế nhưng lúc này đây, cái hình ảnh kinh dị đáng sợ nó đang hiện lên lù lù trong mắt ông. Không biết phải giải thích theo cách nào. Nếu như là người, hơn nữa lại là người đàn bà, ai lại một mình đêm hôm ở giữa dòng sông rét buốt như vậy chứ? Ám ảnh hơn nữa chính là người đàn bà lại đang ngồi lững lờ trên những đám bèo, thế mà không chìm. Nếu là người thì có thể làm được vậy hay không? Vậy chỉ có một khả năng duy nhất: ả đàn bà kia chẳng phải là người. Còn chính xác là cái thứ gì thì ông cũng không biết, ông chưa định nghĩa được. Cho dù là gì đi chăng nữa, ông tuyệt đối cũng chẳng muốn dây vào. Ném vội cái điếu cày sang một bên, hai chân của ông thu lại, từ từ bước giật lùi về phía sau. Mắt ông đầy cảnh giác. Người đàn bà kia mắt nhìn chân chân về phía ông, mặt không biểu lộ cảm xúc. Thế nhưng chỉ chừng đó cũng đủ khiến cho khắp người ông nổi gai ốc. Giữa trời giá rét, ông không ngăn được mồ hôi đang chảy ra lấm tấm, tay cầm chặt cái đèn pin soi vào mặt ả. Trong đêm tối, hai con mắt phát sáng đỏ rực cùng với khuôn mặt trắng bóc càng làm nổi bật lên cái sự ma quái ghê rợn. Ông liên tục bước giật lùi, đến khi cảm thấy khoảng cách đã đủ xa, định bụng quay đầu bỏ chạy, thì bất chợt người đàn bà kia có phản ứng. Rõ ràng là ả đang lập lờ giữa sông bằng một tốc độ không khác gì là cái cano tây lướt sóng. Ả cưỡi đám bèo tây lao thẳng về phía bờ. Trong giây phút ấy, ông Số như đứng cả tim, sững cả người. Ông biết bây giờ mà mình còn đắn đo không chạy, sợ rằng là ông không còn cơ hội. Tức thì ông quay người, ba chân bốn cẳng đâm sấp ngã bổ nhào, lao nhanh về phía làng. Thế nhưng chỉ chạy được vài ba bước, ông đã không còn cách nào duy trì tốc độ được. Giờ đây dưới chân ông, đất như nhũn cả ra, bấu lấy bàn chân của ông mà không tài nào nhấc lên nổi. Tim ông đập mạnh, phổi ông làm việc hết công suất, những đường gân guốc mạch máu hằn cục cả lên. Thế nhưng ông cũng chỉ cố lên được vài bước mà thôi, trước khi bàn chân của ông như bị thứ gì đó ghim xuống. Một người đàn ông sông nước dẻo dai cuối cùng cũng chỉ còn biết đứng chôn chân tại chỗ. Cho đến khi ngoảnh mặt lại thì ông lại càng được thêm một phen khiếp đảm đến tột cùng. Người đàn bà kia lúc này đã đứng lù lù ở trên bờ, đang chậm rãi tiến về phía ông. Ánh sáng mờ mờ vàng vọt của cái đèn pin cộng với đêm mưa gió càng làm cho khung cảnh thêm phần ma quái. Cảm giác giá buốt cứ tăng lên theo mỗi bước chân của ả tới gần. Sống quá nửa đời người, đây là lần đầu tiên ông Số cảm giác lạnh lẽo đến như vậy. Một sự lạnh lẽo đầy chết chóc. Khuôn mặt của ông méo xẹo cả đi, miệng ông ú ớ muốn hét lên cầu cứu mà không tài nào thoát được âm thanh ra khỏi cổ họng. khoảng cách mỗi lúc một gần. Giờ đây ông đã có thể nhìn rõ từ đầu tới chân của người đàn bà nọ. Trên người của ả khoác một bộ cổ phục màu đỏ, lóe lên những đường nét kim tuyến lấp lánh. Dưới chân của ả đi đôi guốc gỗ. Kinh hại nhất là khuôn mặt. Cặp môi ả thâm xì xì, ánh mắt đỏ ngầu, trên khuôn mặt trắng như là đổ sáp. Ở giữa trán của ả có một cái ấn triện màu đen hình cánh hoa. Từ ấy tỏa ra những luồng khói đen. Khói đen lan tỏa trong không gian thành một màu đen chết chóc. Ông Số lúc này mặt mũi tái nhợt. Ông lắp bắp ú ớ trong miệng. Tha cho tôi. Tha cho tôi. Tôi có làm gì đâu. Xin đừng hại tôi. Tha cho tôi. Khuôn mặt của người đàn bà vẫn không bộc lộ cảm xúc gì. Từng bước lại gần chỗ ông đang đứng. À từ từ đưa mặt dí sát vào mặt ông, như muốn nhìn kỹ con mồi trước khi giết chết. Một lát sau ả đưa tay cùng với những cái móng dài ngoằng đen đen giống như là có độc vuốt ve lên khuôn mặt đang run rẩy của ông. Khóe mép của ả nhếch lên vẽ thành một nụ cười quỷ dị. Không ai nhìn thấy ta mà được phép sống sót cả. Từ miệng của ả, giọng nói lanh lảnh vang vọng, câu từ vô cùng ngắn gọn, nhưng nó giống như là bản án tử hình dành cho ông Số. Mang tiếng là một người đàn ông khỏe mạnh gan dạ, nhưng đứng trước người đàn bà này, ông không có lấy nổi một chút phản ứng. Không trách được, cái thứ đang đứng trước mặt ông bây giờ có phải là con người đâu. Đang định mếu máo lên tiếng cầu xin, nhưng ông Sú cũng chẳng thể nào mở miệng. Bởi ở trên đỉnh đầu ông lúc này, năm ngón tay sắc nhọn như những mũi khoan đang từ từ cắm xuống. Cảm giác đau đớn đến thấu tim, thấu gan. Những dòng máu rất nhanh rỉ ra, men theo chân tóc chảy xuống nhuộm đỏ cả mặt ông. Đứng trước mặt ông, nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt của người đàn bà vẫn chưa tắt. Cái hình ảnh ấy nó ám ảnh ông đến tận khi sang thế giới bên kia vẫn còn chưa dứt. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Xác người đàn ông nằm co quắp trong vũng nước lầy lội. Ngoài trời đêm gió lạnh từng hồi se sắt. Cả làng cháy, bao trùm trong không gian mưa gió tiêu điều, nhuộm mùi tử khí. Tiếng của người đàn bà vang vọng từ ngoài bờ sông vào tận trong làng, làm cho chó ở trong làng cứ cắn lên nhấm nha nhấm nhẳng bất an. Ở nhà bà Số, mâm cơm lạnh lẽo vẫn đang chờ chồng về. Thi thoảng bà cứ ra ra vào vào đánh mắt về phía cổng chờ đợi. Đến độ hơn 9 giờ, ruột gan của bà lúc này nóng như lửa đốt, linh cảm có điều chẳng lành. Bà bước lại đến chỗ tủ thờ, kéo ngăn tủ, lấy cái đèn pin rồi bước ra bên ngoài. Đôi chân của bà dò dẫm lần mò trên con đường đất trơn trượt. Gió rét căm căm lùa vào miếng vải áo mỏng manh, phát ra những tiếng phần phật. Chân đang bước đều đều thì bất ngờ thình lình bà Sú khựng người lại. Trước mắt bà chỉ chừng vài mét, bóng hình quen thuộc mờ mờ hiện ra. Một thân ảnh gầy guộc được bọc trong miếng vải dựa ly lông màu xanh nhạt. Dưới mặt đất máu đỏ lẫn với nước mưa chan hòa loang ra. Bà điếng người, cái đèn pin trên tay của bà rơi xuống, hét lên một tiếng thảng thốt. Bà lao tới. Trong đầu bà lúc này chỉ mong rằng đó không phải là chồng bà. Thế nhưng còn ai vào đây nữa? Giờ này ngoài bến đò thì chỉ có thể là ông Số. Ông ơi, làm sao thế này hả ông ơi? Ông Số ơi, ông đừng làm tôi sợ. Đoạn bà quay ra hướng vào trong làng. Ôi, làng nước ơi, có ai cứu với. Tiếng kêu cứu thê lương vang lên trong màn đêm thảm thiết, nhưng đương nhiên là chẳng có ai đáp trả. Một lát sau, bà cố gắng định thần lại, xốc chồng lên lưng, vất vả lê từng bước cõng chồng về nhà. Dù biết là hy vọng cực kỳ mong manh, nhưng bà vẫn muốn níu kéo ông, giữ cái mạng cho ông trên dương thế. Đặt chồng nằm lên giường, thay vội cho ông bộ quần áo khô, bà chạy sang bên nhà ông Điểm, thầy thuốc. Thầy ơi, ôi thầy Điểm ơi, thầy Điểm mở cửa cho nhà cháu mới. Ôi thầy ơi. Nghe tiếng người đập cửa thình thình gấp gáp, ông Điểm vội vàng bước ra, chỉ thấy bà Sú đang thở hồng hộc, nước mắt ngắn dài. Thầy ơi, thầy qua bên nhà cháu với, thầy qua mau lên, ông nhà cháu có chuyện rồi. Thế có chuyện gì? Chị cứ bình tĩnh nói xem nào. Ông Sú ông làm sao? Dạ, cháu nhà cháu không biết, nãy cháu ra ngoài bến đò thì thấy ông ngất rũ từ bao giờ, máu chảy nhiều lắm. Thầy ơi, thầy sang xem cho nhà cháu mới. Vừa nghe đến đây, ông thầy thuốc đã ý thức được sự nghiêm trọng. Ông lao vào trong nhà, xách cái cháp đồ nghề rồi vội vã chạy ra. Tới nơi bước vào trong, vừa nhìn thấy tình trạng của ông Sú, thầy biết hy vọng gần như đã chẳng còn. Người ông Số lúc này đã lạnh ngắt, da mặt đã tím đen cả vào, xám xịt. Lấy ra bộ ống nghe đưa lên trước ngực, mọi thứ im phăng phắc, không hề có dấu hiệu của sự sống. Lại lần tay bắt mạch, khuôn mặt của ông thầy thuốc càng lúc càng trùng xuống. Cuối cùng ông thở dài não nề, quay sang nhìn bà Số. Ông Số ông ấy đi rồi chị ạ. Nghe bà Số như vậy thì lập tức sụp xuống, òa lên khóc nức nở. Đêm ấy rất dài, rất sầu não. Sáng ngày hôm sau, nghe tên ông Sú đột tử, cả làng ai cũng bất ngờ và hoang mang. Rõ ràng là hôm trước ông vẫn còn khỏe phây phây, ấy vậy mà loáng một cái đã ra người thiên cổ. Theo thủ tục thì người nhà báo tin cho chính quyền để họ cho pháp y xuống kiểm tra. Dù biết khả năng ông bị làm hãm hại là vô cùng thấp, bởi trước giờ ông Sú có gieo thù chuốc oán với ai đâu, nhưng dù sao thì cái chết của ông Sú cũng bất minh, họ vẫn phải làm theo cho đúng quy định. 8 giờ sáng lực lượng pháp y xuống tới nơi, xác của ông Sú vẫn được đặt ở trên giường, được người nhà phủ một cái tấm chăn con công mỏng. Ông Tố đội trưởng pháp y yêu cầu tất cả người nhà ra ngoài để tiến hành công tác khám nghiệm tử thi. Lật tấm chăn, ông kiểm tra từ đầu tới chân. Sắc mặt của ông hiện lên nét hồ nghi khó hiểu. Ước chừng gần 1 giờ đồng hồ xem xét tỉ mỉ, ông bước lại kéo ông Nghĩa trưởng công an xã ra một góc khuất, đoạn nhỏ giọng: "Báo cáo anh, em thấy cái chết của ông ấy không có bình thường. Em cũng xem rất kỹ rồi, có vài điểm đáng ngờ." Ông Nghĩa nghe vậy thì cau mày: "Là sao? Ý anh là có kẻ đã ra tay hãm hại sao?" Anh Tố lắc đầu: "Việc đấy thì em không dám chắc, nhưng em chắc chắn là người này chết do ngoại vật tác động, chứ không phải là đột tử hay là tai nạn đâu ạ." "Cái gì? Anh nói rõ hơn được không?" "Dạ, báo cáo, vết thương chí mạng dẫn đến tử vong là ở trên đầu. Em đã xem xét rất kỹ. Nó có hình dạng giống như là móng tay á. Khoảng cách giữa những ngón tay cũng cực kỳ trùng khớp. Điều ấy khiến em vô cùng khó hiểu. Lẽ nào hung thủ lại dùng một hung khí hình bàn tay? Điều này nó cũng không có thực tế lắm." vũ khí hình bàn tay móng tay à? Thú thực là tôi điều tra hình sự nhiều năm rồi, cũng chưa bao giờ gặp cái loại hung khí nào như vậy. Dạ báo cáo anh chưa hết đâu ạ. Điều này mới khiến em ngỡ ngàng này. Ấy là bên trong mỗi vết thương em phát hiện còn sót lại những dịch mủ màu đen. Nhìn qua thì nó giống như mủ của xác chết phân hủy. Điều này thú thực là em không tài nào em lý giải ra được. Sau đó hai người rơi vào trầm tư. Cứ ngỡ hôm nay xuống đây thì cũng chỉ làm qua loa cho xong thủ tục rồi về. Không ngờ lại gặp phải vấn đề nan giải như vậy. Một lát sau ông Nghĩa hít sâu một hơi rồi lên tiếng. Vậy có cần phải hoãn lại việc an táng không? Để tôi trao đổi với người nhà. Anh Tố lắc đầu. Chắc là không cần đâu. Cơ bản chúng em đều đã điều tra xong. Một lát nữa em lấy thêm vài mẫu là được. Sau khi hỏi thêm một vài thông tin cần thiết xoay quanh cái chết của ông Sú, đoàn pháp y chào mọi người rồi ra về. Mọi công tác ma chay hậu sự sau đó diễn ra tuần tự như bình thường. Gia đình cho mời thầy Khảo ở xã bên về làm lễ. Mà thực thì quanh vùng này cũng chỉ duy nhất có ông ấy làm nghề thầy cúng. Với quần áo cùng bộ đồ nghề quen thuộc, đầu đội khăn xếp, người khoác áo the, tay cắp cháp gỗ. Đúng giờ 9 giờ sáng, thầy Khảo đã có mặt. Chỉ là lúc đến cổng, thầy không bước vào. Cô đứng lim dim, nhìn thao háu vào trong nhà. Giống như là thầy thấy có gì đó bất thường. Quay là sao nhà ngoài tử khí lại có cả tà khí thế nhỉ? Miệng thầy khẽ lẩm bẩm. Tuy chỉ là một người làm nghề thầy cúng bình thường, thế nhưng nhờ hành nghề lâu năm, ăn được lộc bề trên, tâm thức của thầy Khảo cũng được khai mở đôi chút, đủ để cảm nhận một vài loại khí lành, khí dữ. Với những gia đình có người mới mất, cái chuyện tử khí bao phủ thì nó không có cái gì là lạ cả. Thế nhưng riêng nhà Sú này thì khác, bởi lẽ rõ ràng ngoài tử khí, ông thầy Khảo còn thấy có xuất hiện một loại khí tức rất lạ. Nó cứ ẩn tàng chập chờn lúc có, lúc không, khiến cho ông cảm thấy bất an, thậm chí có lúc rùng mình. Bước từng bước chậm rãi vào trong, thầy cảm nhận được luồng khí tức kia càng tăng lên rõ rệt. Thấy thầy tới, chị Thanh, con gái cả nhà ông Số cũng vội vàng đứng dậy chào hỏi đón tiếp. Dạ, thầy tới rồi đây ạ. Dạ, con mời thầy uống nước, rồi một lát thầy làm lễ giúp bố con. Ông thầy Khảo gật đầu bước lại chỗ cái bàn, đặt cái cháp gỗ xuống. Tuy nhiên ánh mắt vẫn liếc nhìn đau đáu về giường chỗ ông Sú đang nằm. Lúc này thầy mới biết khởi nguồn của luồng khí lạ kia chính là phát ra từ cái xác của ông Sú. Biết khởi nguồn của luồng khí là từ ấy, thầy bắt đầu xăm soi. Trên người ông Sú phủ tấm chăn con công mỏng, mặt được phủ tờ giấy trắng, tránh cho mọi người nhìn vào tử trạng lại sinh ra hoang mang. Từ khi làm nghề thầy cúng cho đến bây giờ thì chưa có cái đám nào mà thầy Khảo tự nhiên lại cảm thấy hồi hộp và lo âu như vậy. Trong lòng của thầy cứ có trực trào linh cảm chẳng lành. Chỉ rất nhanh sau đây thôi, hẳn sẽ có sự lạ xảy ra. Quả tình đúng như vậy, khi buổi lễ còn chưa kịp chính thức bắt đầu, ngoài trời đang hửng nắng, dường như có một bàn tay khổng lồ phủ che lại tối sầm. Mọi thứ ập đến quá nhanh, khiến cho không chỉ tại nhà ông Sú mà cả làng cháy, ai cũng phải dùng mình ngẩng đầu ngước lên. Bóng tối bao phủ, không khí quanh nhà vốn dĩ đã tịch liêu ảm đạm, nay lại càng thêm phần lạnh lẽo rùng rợn. Bất ngờ từ phía ngoài cửa chính một cơn gió lạnh buốt thổi vào. Gió thổi văng những đồ lễ ở trên ban thờ loảng xoảng. Còn chưa hết thất kinh, lúc quay về chỗ giường nơi cái xác của ông Sú nằm thì mọi người càng thêm hoảng hốt. Tấm chăn con công mỏng cùng với tờ giấy đắp ở trên mặt ông từ bao giờ bị hất văng ra. Để lộ ra, phía sau là một khuôn mặt hãi hùng và kinh dị. Sau khi chết, khuôn mặt của ông Sú vốn đã chuyển sang thâm đen, xám xịt. Nay người ta còn thấy từ trong lỗ mũi, từ khóe mép, từ đuôi mắt trào ra những dòng máu đỏ lòm lòm. Nó cứ chảy ra, lan xuống cằm, xuống gò má, rồi thấm xuống giường. Nó chảy nhiều đến mức thậm chí nó còn thấm qua cả lớp chiếu mà nhỏ tong tỏng xuống. Ai nấy chứng kiến sự việc đều há hốc mồm. Ngay chính cả ông thầy khảo cũng không giữ nổi bình tĩnh, bởi lúc này ông đã biết chính xác hiện tượng kia là gì. Miệng ông lắp bắp từng lời một cách khó nhọc. Huyết, huyết, huyết thi. Đây, đây là hiện tượng huyết thi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Đang lăng xăng kê bàn ghế ở ngoài sân, liếc nhìn vào bên trong, thấy mọi người như bị điểm huyệt đứng im bất động. Anh Tảo là người con trai thứ cũng vội vã chạy vào. Tảo từ nhỏ vốn tính tình ngang ngược khó bảo, nhưng cũng vì thế lì lợm và cứng bóng vía hơn mọi người nhiều. Khi nhìn thấy cái tình trạng của bố mình, Tảo cũng thoáng một chút mất bình tĩnh. Anh chạy nhanh ra ngoài hiên, giật lấy cái khăn rồi lao vào lau đi vết máu đang loang lổ. Chứng kiến sự ấy thì mọi người vừa sợ vừa lo. Chỉ đến khi cái khăn mỏng cùng với tờ giấy được đắp lại nguyên trạng thì họ mới thở phào hoàn hồn. Riêng ông thầy Khảo, bởi đã biết rõ nguyên nhân cho nên vẫn chưa tài nào trấn kĩnh tĩnh được. Mồ hôi tay mồ hôi chân rịn ra ướt nhẹp, khuôn mặt thì tái trắng cả đi. Cho đến khi có người lay lay vai gọi to, ông mới sực tỉnh. Thầy, thầy Khảo. Thầy ơi, ô hay thầy làm sao thế? Ông thầy Khảo quay phắt lại lắp bắp. Không không, không. Tao không sao, tao không sao. Thế hiện tượng vừa rồi là thế nào hả thầy? Thầy ơi, thế sao bố con chết rồi lại chảy máu tươi? Rồi có sao không thầy? Việc này, tôi ấp úng mấy câu, thầy Khảo không dám nói ra sự thật. Đảo mắt nhìn quanh, sau cùng ông bước tới, kéo nhanh bà Sú vào buồng, ghé tai bà thì thầm. À bà Sú này, có cái điều này tôi phải nói thật. Cái chết của ông nhà, nó không phải bình thường đâu. Vẻ mặt của bà Sú đầy kinh hãi. Thế là sao hả thầy? Tôi biết, nói ra điều này khiến bà sợ, nhưng tôi không thể không nói. Tôi nghi ngờ ông nhà mình là bị quỷ hại chết đấy. Thầy bảo sao? Quỷ hại á? Tuyệt không thể sai được đâu. Cái hiện tượng người chết rồi mà còn trào máu tươi, theo như ghi chép trong sách cổ người xưa để lại, gọi là thi huyết, huyết thi. Chỉ có thể một trong hai trường hợp. Thứ nhất là người chết bất đắc kỳ tử, thứ hai là do quỷ nó sát hại. Nhưng nhìn trường hợp của ông nhà, tôi chắc đến 89/10 là quỷ nó làm rồi. Hai tay của bà Sú lúc này ù cả đi, toàn thân bồn rộn không tài nào đứng vững. Thấy bà choáng váng muốn ngã khuỵu, thầy Khảo vội vàng bước tới rồi căn dặn. Chuyện này tạm thời đừng nói với ai nhá. Để tránh mọi người hoang mang, tôi sẽ cùng bà từ từ nghĩ cách. Thế còn cái chuyện ma chay hậu sự cho ông ấy thì rồi làm sao hả thầy? Thì vẫn cứ thực hiện như bình thường thôi. Nhưng tôi đoán là những sự kỳ lạ Nó chưa dừng lại ở đây đâu. Bước nhanh ra gian ngoài, hai người cố gắng giữ bình tĩnh làm như không có chuyện gì. Xong, cánh con cháu cùng tất cả mọi người đều biết chắc chắn là cái chết của ông Sú không hề đơn giản. Chỉ là họ không biết được nguyên nhân sâu xa. Đúng 10 giờ, thầy Khảo bắt đầu lên nhang làm lễ tụng niệm cho ông Sú trước khi tiến hành nhập quan. Trong bầu không khí ngột ngạt căng thẳng, mùi khói trầm bay nghi ngút. Ở bên ngoài trời mây đen vẫn mịt mù u ám. Hít một hơi thật sâu, cố buông lỏng lại bản thân, thầy Khảo chính thức vào việc. Thầy mở cái cháp gỗ, lấy ra quyển sách cúng, một cặp kính lão cùng với bộ chuông mõ. Sau đó là những tiếng len ca len keng rì rầm lốc cốc vang lên, theo từng nhịp, từng nhịp. Quỳ ở đằng sau, Thi thoảng ánh mắt của bà Sú lại liếc nhìn về phía cái giường, như thể là sợ có điều ma quái sẽ đột ngột phát sinh. Cũng may là hết thời tụng niệm, mọi sự vẫn diễn ra êm đềm tốt đẹp. Theo kế hoạch lúc ban đầu, họ định là chiều mai rồi mới đem đi chôn. Thế nhưng bà Sú bất ngờ thay đổi quyết định, chỉ trong buổi sáng ngày mai thôi là phải đem xác ông đi chôn ngay, tránh để đêm dài lắm mộng. Dù sao thì người cũng đã chết, kéo dài cũng chỉ càng làm khiến cho người ta thêm bất an. Nhận được tin ông Sú đột ngột qua đời, không chỉ có người thân trong gia đình, trong dòng họ, mà người dân ở hai bên bờ sông cũng bàng hoàng sửng sốt. Không ít thì nhiều thì mọi người cũng đã từng tiếp xúc và có thiện cảm với ông. Bởi lẽ họ sắp xếp công việc qua thắp cho ông nén nhang, coi như cũng là tiễn ông bước đường cuối cùng. Tiếng kèn trống chỉ đến đầu giờ chiều là bắt đầu tỉ tê vang lên. Đám ma người ra kẻ vào tấp nập, xếp hàng dài phúng điếu. Nguyên cả một ngày hôm ấy bầu trời không chuyển sắc, chỉ một màu âm u. Mới 4 giờ chiều, không gian đã nhá nhem mịt mùng. Tầm này người phúng viếng cũng đã vãn, chỉ còn lại cánh con cháu anh em quây quần. Nhớ lại lời ông thầy Khảo đã căn dặn lúc trước, chờ mọi người về hết, bà Số mới gọi hết con cháu lại. Đêm hôm nay chỉ có mẹ, thằng Tảo, thằng Đông và thằng Trắng ở lại, còn chúng mày về nhà ngủ hết đi. Mấy người con dâu thì không ý kiến gì, thế nhưng chị Thanh là chị cả thì khác. Chị sụt sùi: con lấy chồng xa, bình thường cũng chẳng có thời gian mà lui tới thăm bố thăm mẹ. Này bố còn mất thế này, còn muốn ở lại với bố đêm nay chứ. Bà Sú nghe vậy thì thở dài: mẹ biết mày là đứa hiếu thuận, sống có tình có nghĩa, nhưng hôm nay mày không được phép ở lại. Đấy là lời thầy đã dặn rồi. Thôi, mẹ xin, mẹ xin, mày sang bên nhà thằng Tráng mà ngủ đi con. Nếu là vấn đề liên quan đến tâm linh, chị Thanh cũng không có dám cãi lời. Vậy là hai vợ chồng chị bèn mò sang bên nhà cậu Tráng. Chờ cho họ đã về hết, bây giờ chỉ còn lại có mấy người, bà Sú trầm giọng: bây giờ chúng mày vào buồng, lấy cho mẹ hai sợi dây chão, rồi buộc thật chặt cái quan tài lại vào cho mẹ. Anh Đông nghe vậy thì ngớ người: mẹ bảo sao cơ? Lấy dây chão buộc quan tài á? Mau lên, thế chứ còn sao nữa. Nhưng mà làm sao lại làm thế hả mẹ? Trước giờ con có thấy ai đi buộc quan tài như thế bao giờ đâu. Bà Sú thúc giục: mày đừng có hỏi nhiều, tóm lại mẹ bảo gì thì chúng mày làm như thế y xịt cho mẹ. Y theo lời bà, một lát sau họ cầm ra hai sợi dây chão to dễ phải như là ngón chân cái, còn có cả 4 cái cọc sắt dài chừng 20 phân. Bà Sú chỉ đạo: bây giờ nhá, đóng 4 cái cọc sắt xuống nền nhà ở 4 góc quan tài ấy, rồi níu chặt dây buộc vào đấy cho mẹ. Dù cả ba anh con trai đều không thể hiểu nổi là mẹ mình đang định làm gì, nhưng chỉ nghĩ rằng đó có thể là một cái nghi thức tâm linh, cho nên răm rắp làm theo. Sau đó là những tiếng lạch cạch vang lên, nhắm 4 góc quan tài, đóng 4 cái đanh ghim chặt xuống đất, rồi thòng dây chão vắt ngang cố định cái quan tài vào đó. Còn chưa hết, ở trên nắp quan tài của ông Sú, bà còn phủ lên tấm chăn dày đậy kín mít. Ba người con trai thì vô cùng khó hiểu, thế nhưng mà hỏi thì mẹ mình nhất định không nói, chỉ bảo thầy dặn thế nào thì mình làm như thế. Xong xuôi đâu đó kiểm tra một lượt cẩn thận, cuối cùng bà bảo: đêm nay không đứa nào được ngủ nhá, phải đồng loạt cùng thức để canh lính cữu, nhỡ xảy ra chuyện gì còn kịp thời ứng phó nghe chưa. Càng nghe những lời bà nói, mấy người con trai càng tỏ ra chẳng hiểu gì cả, như thể là có một thế lực nào đó sẽ đến đây để cướp xác ông Sú. Anh Đông vốn tính tình đã ngông nghênh, anh hết kiên nhẫn, anh cằn nhằn: con chả hiểu mẹ đang bày cái trò gì nữa, mẹ toàn làm cái sự linh ta linh tinh, rồi đến lúc người ta biết người ta cười vào mặt cho. Nào ngờ bà Sú nghe vậy thì quắc mắt. Mày thì biết cái gì? Cái chuyện này là không đùa được đâu. Bây giờ một thằng xuống bếp lấy cho tao cái xong nhôm lên đây. Hết sự ngạc nhiên này đến sự khó hiểu khác, cái xong được đem lên. Bà Sú úp ngược cái xong, dùng ngón tay quẹt quẹt lấy nhọ nồi rồi bôi lên mặt mình. Chưa dừng lại, bà bắt từng đứa con ngồi xuống rồi cũng lấy nhọ nhồi vẽ lên mặt của từng người. Mỗi đứa đủ 5 vệt, 2 chân mày, 1 trán, 1 sống mũi, 1 cằm. Chỉ một thoáng, trông thấy khuôn mặt nhọ nhem nhọ thỉu. Nếu khi không đương nhiên là mấy anh em cũng chẳng chịu ngồi yên đâu. Thế nhưng mà hôm nay nhà có việc, không ai dám cãi. Xong xuôi, bà châm lên 4 nén nhang đưa cho mọi người. Đoạn bà quay lại dặn: bây giờ mỗi người ngồi một góc quan tài, tao với thằng Tảo ngồi đằng trước, thằng Đông với thằng Tráng ngồi phía sau canh linh cữu. Thầy nói là phải qua được đêm nay, nếu không có chuyện gì phát sinh thì mọi thứ coi như là bình an vô sự. Nghe chưa? Mấy con trai vâng vâng dạ dạ nhìn nhau, trong đầu đầy những câu hỏi mà không có lời giải. Chín giờ tối, ngoài trời đêm đen đặc mù mịt, không có lấy một chút ánh sáng, từng cơn gió lạnh vẫn hiu hiu thổi lùa vào trong căn nhà cấp 4 siêu vẹo. Cả ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo đã mệt lắm rồi, giờ lại phải thức canh linh cữu trong cái tư thế này khiến cho anh Đông mệt mỏi bứt rứt. Chỉ một lát sau anh không chịu nổi, anh đặt nén nhang lên nắp quan, bước lại bàn với lấy bao thuốc lá châm lên. Bà Số thấy vậy thì quát: cái thằng kia, mày làm gì thế? Mau ngồi xuống đây. Đông nhăn mặt: mẹ vừa phải thôi, phải cho con nghỉ ngơi hút điếu thuốc chứ, sức đâu mà canh suốt đêm kiểu này. Ngoài chỗ bến đỏ bồng lúc này, sự âm u lạnh lẽo vô cùng đáng sợ. Không hiểu sao đêm nay nơi đây tràn ngập quỷ khí, đến nỗi bầy ếch nhái ở đồng ở sông cũng im phăng phắc, tuyệt không con nào dám hé răng ỉ oạp. Bất thình lình từ giữa dòng sông có tiếng cười lanh lảnh vọng lên, phá tan đi bầu không khí im lìm chết chóc từ nãy đến giờ nơi đây. Và rồi cái hình ảnh đêm hôm qua lại xuất hiện, không ai khác chính là người đàn bà bí ẩn. Khác với đêm qua, nay ả không đi một mình, phía sau còn có thêm một đứa bé gái chừng 2-3 tuổi. Đứa bé vừa nhảy chân sáo vừa chạy đi líu díu theo sau, dường như khuôn mặt phúng phính của nó đang vui thích lắm. Mỗi bước nhảy chân sáo của nó lại hát lên một bài đồng dao văng vẳng trong không gian rồi lan tỏa khắp ra mặt sông. Âm thanh nghe ghê rợn vô cùng. Hôm nay thức giấc, thức giấc hôm nay, hôm nay thức giấc, mẹ dẫn đi ăn. Gấp chiếu gấp chăn, đến nhà ông Sú, đến nhà ông Sú. Hôm nay thức giấc, thức giấc hôm nay, mẹ dẫn đi ăn. Gấp chiếu gấp chăn, đến nhà ông Sú, đến nhà ông Sú. Tại nhà ông Sú lúc này, anh Đông vẫn ngồi ở trên ghế phì phèo hút thuốc. bỗng đâu từ xa có tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhảng vọng về. Âm thanh mỗi lúc một gần, gần như là chó của cả con ngõ đều sủa rồi rú lên từng hồi thảm thiết. Cùng lúc này ở trong nhà cũng bắt đầu xảy ra những chuyện hãi hùng kinh dị. Đầu tiên là cái bát nhang đang lưu ra lưu diêu ở trên ban thờ bỗng nhiên bốc cháy phừng phừng, ngọn lửa đỏ như màu máu, thấp thoáng ẩn hiện khuôn mặt rúng gió kinh hãi của ông Sú đằng sau làn nhang khói. Còn chưa hết, cỗ quan tài bỗng nhiên rung lên nhẹ nhẹ lục cả lục cục. Chứng kiến sự ấy, điếu thuốc ở trên tay của anh Đông rơi xuống. Bà Sú vội vàng quay về phía con mà quát: "Mau lên, mau lên xuống giữ chặt quan tài cho mẹ, mau lên!" Ba chân bốn cẳng, anh Đông chồm vào vị trí, gồng mình níu chặt lấy sợi dây chão. Cỗ quan tài càng lúc càng rung lên cồng cộc, tựa như ở bên trong đang có thế lực muốn thoát ra ngoài. Cánh cổng tre ọp ẹp nhà bà Sú lúc này, người đàn bà bí ẩn và đứa bé đã đứng ở bên ngoài sừng sững, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào bên trong. Miệng người đàn bà khẽ vén lên một nụ cười ma quái. Tay của ả cầm thứ gì đó như con ốc, đưa lên miệng thổi tu tu, phát ra những tiếng trầm đục. Sú ơi, Sú, dậy đi, dậy, đến giờ rồi. Sú ơi, Sú ơi. Đứa bé nghiêng nghiêng đầu, chờ mãi có vẻ như mẹ nó bảo dẫn nó đi ăn mà không thấy được ăn uống gì. Trong đêm nó òa lên khóc, tiếng trẻ con khóc vang vọng khắp nơi, nghe đến gai hết cả người. Tiếng gọi tiếng khóc như có ma lực vô hình thôi thúc cái xác ở bên trong quan tài càng lúc càng dãy giụa kịch liệt. Ở bốn góc quan tài, mẹ con bà Sú đang gồng mình nhăn nhó, thậm chí anh Tráng còn đứng phắt dậy ghì chặt lấy cỗ quan tài. Miệng bà Sú thúc giục: "Đừng có để nó thoát ra, tuyệt đối đừng có để nó thoát ra, các con ơi, giữ cho chặt vào, các con ơi, giữ cho chặt vào." Từ ngoài cổng, một tiếng hừ sắc lạnh vang lên. Người đàn bà kia có vẻ như đã hết kiên nhẫn, ả vằn mắt: "Dậy, dậy mau, dậy mau!" Tức thì chấn động từ chỗ cỗ quan tài lại mạnh thêm mấy phần. Mẹ con bà Sứ cuối cùng chịu không nổi, họ bị hất văng. Bốn cái cọc sắt cắm xuống nền nhà cũng bị nhổ bật lên tung tóe. Điều bà Sú lo sợ nhất đã xảy ra: cái nắp quan tài sau một hồi cọt cà cọt kẹt cuối cùng bị bật toang. Từ bên trong đó, cái xác của ông Sú đang từ từ ngồi dậy. Ôi giời ơi, ông ơi. Cái xác đã đứng phắt dậy, máu tươi từ trong mũi, miệng, mắt, tai cứ thế mà chảy ra, nhèo xuống cằm, xuống dưới trước ngực, làm cho bộ áo liệm màu trắng bây giờ loang lổ những máu là máu. Chứng kiến tất cả sự ấy, khuôn mặt của người nào người đấy xám xịt. Không ai bảo ai đều rúm hết cả vào góc nhà. Ông Sú đưa đôi mắt đục ngầu liếc nhìn xung quanh, sau đó dừng lại ở chỗ mấy mẹ con. Giây phút ấy bà Sú như chết lặng. Ông ơi, tôi xin ông. Ông định làm gì thế? Tôi xin ông đừng hại tôi, đừng hại các con ông ơi. Ông Sú nhảy ra khỏi cỗ quan tài, giống như là có người dìu đi. Ông cứ giặt dẹo khều khào từng bước tiến ra phía cổng. Vừa nhìn thấy ông ra, đứa bé kia cứ như là nhìn thấy thức ăn bổ dưỡng, nó vỗ tay bôm bốp, ăn kìa, thức ăn kìa. Chỉ ngay sau đó, cảnh tượng lại càng thêm kinh dị. Đứa bé đột nhiên chồm tới nhảy tót đu lên hai vai của ông, rồi nó nhắm thẳng cổ họng của ông mà ngoạng mạnh một miếng. Máu từ ấy cứ tuôn ra xối xả. Đứa bé lẻ lưỡi liếm láp không sót một giọt, đứng ở bên cạnh người đàn bà nhoẻn miệng cười. Ăn đi con, ăn đi con. Đứa bé gái nó ngửa cổ vật về đằng sau, rồi há cái miệng dính đầy máu. Mẹ ơi, ăn cỗ, ăn cỗ. Như là sợ ai ăn mất, nó lại vụt xuống ra sức mà hút máu. Người ông Sú lúc này quắt cả vào như khúc cây. Ông đứng im bất động, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Ở bên trong nhà, mấy mẹ con bà Sú thì rúm gió vào nhau. Một lát sau, anh Tảo dường như không kiềm chế nổi, anh lấy hết can đảm mon men tiến ra phía cửa chính, dòm ra ngoài cổng. Cái hình ảnh khiếp đảm kia đập vào mắt anh Tảo á khẩu. Bất thình lình, người đàn bà quay phắt lại, cặp mắt đỏ ngầu khẽ nhếch nụ cười bí hiểm, bàn tay dài ngoằng ngoằng như cái đòn gánh từ từ đưa lên chỉ vào trong nhà. Rồi sẽ đến lượt chúng mày, sẽ đến lượt chúng mày, đứa nào cũng có phần. Câu nói lạnh thấu tim gan khiến anh Tảo đứng không vững. Đóng vội cánh cửa nhà, anh Tảo bỏ lê bỏ lết quay lại. Mẹ ơi, mẹ ơi, ngoài cổng có quỷ, mẹ ơi, mẹ ơi. Dù đã biết trước, bà Sú cũng không khỏi choáng váng, còn mấy anh em thì không cần nói, cũng sợ đến muốn đái cả ra quần. Chạy lại chỗ tủ, bà Sú đưa cho mỗi người một con dao, rồi cứ như vậy co co cụm cụm trong nhà, thủ thế đến tận khi trời sáng. Loáng thoáng ở ngoài kia trong cơn gió bắc thổi lồng lộng, có tiếng của bầy quả khoang từ ngoài bờ sông bay vào kêu lên réo rắt, đậu ngay ở cây xoan đầu cổng nhà ông Sú. Ở bên dưới, ngay chỗ tàn cây trứng cá, hai mẹ con nhà ấy nó cứ thế mà leo lên trên ấy ngồi chồm hổm. Đứa trẻ con cứ thoăn thoắt bò từ đầu cành bên này sang đầu cành bên kia. Nó hái những quả trứng cá rồi ném bồm bộp vào cửa nhà. Người đàn bà nghiêng nghiêng cái đầu, bờ môi tím tái, bắt đầu hé ra, cất tiếng hát. Bong bong, bong bong, ra cổng chồng đi chơi, đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng. Chị em ai có thấy không, đem về vặn cổ để trông lấy nhà. Mãi cho đến khi nghe tiếng gà gáy vọng lại từ xa, mấy mẹ con ở trong nhà mới được hoàn hồn. Để mà nói, từ thuở sinh ra đến giờ, đêm qua là thời gian ám ảnh nhất trong cuộc đời của họ. Bất thình lình từ bên ngoài có tiếng gõ cửa lộc cộc. Cả mấy mẹ con giật bắn mình. Mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ mở cửa cho con, mở cửa cho con. Thế sao giờ này làm gì rồi mà còn chưa dậy thế? Ấy chính là chị Thanh. Cả đêm hôm qua chị cũng có ngủ được đâu, cứ thấp thỏm nghĩ về bố mà bùi ngồi. Anh Tráng bước ra nhấc cái then cài, nhìn về phía cổng, ánh mắt vẫn còn kinh sợ. Chị đây à, khi nãy chị có thấy cái gì ở ngoài cổng không? Chị Thanh ngơ ngác. Thấy cái gì là thấy cái gì? Ô hay, thế làm sao mọi thứ bừa bãi lung tung cả lên thế này? Sao lại có cả dây thừng dây chảo ở đây? Anh Tráng vội vàng kéo chị gái vào trong, rồi đóng sầm cửa lại. Ô hay, cái thằng này mày làm cái gì thế? Thế sao không mở cửa ra? Trời sắp sáng tỏ rồi còn gì? Liếc nhìn ra bên ngoài quan sát một lượt cho cẩn thận, anh Tráng mới giải thích. Chị ơi, chị không biết đâu. Đêm qua xảy ra nhiều chuyện kỳ dị lắm. Đến bây giờ em vẫn còn run đây này. Sao? Thế có chuyện gì nói tao nghe. Chị ơi, bố mất rồi chị ạ. Ô hay, cái thằng này, mày nói lên tha lên thiên thì bố mất từ hôm qua rồi mà. Không, ý em nói, ý em nói là cái xác của bố, cái xác của bố chạy mất rồi. Chị Thanh đớ người á khẩu trước câu nói của em, vội vàng đánh mắt nhìn về chỗ cái quan tài. Mất là sao? Chẳng phải là bố vẫn đang nằm ở trong kia sao? Anh Trắng lắc đầu. Không, chỉ có cái quan tài rỗng thôi. Đêm qua bố vùng dậy rồi chạy đi, đến giờ vẫn chưa về chị ạ. Chị Thanh không tin, vội vàng bước lại đẩy mạnh cái nắp quan tài, mở ra cái khe hở. Cũng là lúc chị điếng người. Ở bên trong chỉ còn trơ lại cái chăn con công quen thuộc, đúng như em chị đã nói, hoàn toàn không có xác của ông Sú ở trong nữa. Chị Thanh hoảng hốt nhìn mẹ. Thế này là thế nào hả mẹ? Ôi giời ơi, thế xác bố còn đâu? Thằng Trang nó nói đúng đấy. Đêm qua bố mày bất ngờ vùng dậy rồi chạy bến đi đâu, tao cũng không rõ nữa. Sao lại thế? Con không tin. Chắc chắn là mọi người đang nói dối. Làm gì có chuyện xác chết rồi mà biết vùng dậy chạy. Cũng chẳng thể trách chị Thanh được, bởi nếu như không tận mắt chứng kiến mọi sự thì e rằng những người ở đây cũng chẳng ai có thể tin được. Đó là sự thật. Mẹ với các em cũng làm gì giấu mày. Đấy là lý do mà đêm qua tao không dám cho chúng mày ở đây đấy. Phải đến cả chục phút sau, chị Thanh mới định thần. Vẻ mặt của chị hoang mang. Thế rồi bây giờ phải làm sao đây mẹ? Làm sao để tìm được xác của bố con? Mà còn nữa, chuyện này mà đồn ra ngoài, con sợ rằng người làng người ta chết khiếp. Bà Sú thở dài. Thế nên là mày tuyệt đối không được nói với người ngoài nghe chửa. Mình vẫn tiến hành ma chay hậu sự như bình thường, rồi sau đó mới từ từ tìm cách. Chẳng mấy chốc, ở nhà bà lại người ra người vào tấp nập. Y theo lịch sáng nay, người ta sẽ đưa linh cữu ông Sú ra ngoài đồng an táng. Bởi vì áo quan không có nắp ván thiên, bởi vì áo quan không có người, nhưng đóng nắp ván thiên cho nên chẳng ai phát hiện. Duy chỉ có lúc khiêng quan thì mấy người bê đều cảm thấy nó nhẹ lắm, giống như là quan tài rỗng ruột. Tuy vậy họ cũng chỉ nghĩ trong bụng chứ chẳng ai dám nói ra, thành thử mọi việc sau đó đều suôn sẻ chót lọt. Chỉ có điều là qua được mắt thiên hạ, nhưng vấn đề cốt tủy nó vẫn còn đó. Bảo làm sao có thể yên tâm cho được. Chờ cho mọi thứ xong xuôi, ngay trong buổi chiều ngày hôm ấy, bà Sú cùng với mấy người con lại chạy sang bên nhà ông thầy Khảo. Thầy ơi, chuyện bây giờ phải tính thế nào hả thầy? Rốt cuộc là xác ông nhà con đi đâu? Liệu ông ấy có quay về hại người không thầy? Ông thầy Khảo trầm ngâm một hồi lâu, đoạn ông nói. Khó nói lắm, nhưng rất có thể là sẽ quay lại đấy. Nghe vậy ai lấy cũng đều hoang mang. Thế bây giờ phải làm sao mà tìm được ông ấy bây giờ? Thầy nghĩ cách giúp cho. Sự này e rằng là khó đấy. Theo những gì tôi được biết, một khi nó trở thành huyết thi thì cũng là trở thành thế thân tay sai cho loài ma loài quỷ. Nếu tôi đoán không lầm, nơi con quỷ kia đang ẩn náu rất có thể là ở ngoài bến đò. Để một lát nữa tôi cùng mọi người ra đó kiểm tra xem. Không chần chừ, sau khi chuẩn bị qua loa vài thứ, mọi người liền vội vã mò ra ngoài ấy. Khác với mọi khi, khung cảnh quanh bến đò lúc này tiêu điều ảm đạm, đâu đó lảng vảng bốc lên mùi tử khí. bước tới đúng chỗ ông Sú đã chết mấy ngày hôm trước. Ông thầy khảo cúi xuống, khoét lấy một hòn đất thâm đen xám xịt đưa lên trước mặt quan sát. Sau đó bước lại chỗ cái lều rách nát, đánh mắt nhìn về phía lòng sông. Mọi sự vẫn hết sức bình thường, dòng nước vẫn lặng lẽ trôi, cõng theo rong rêu và những đám bèo lững thững hướng về phía hạ nguồn. Vẻ mặt lo lắng sốt ruột của thầy làm cho bà Sú rụt rè, cuối cùng hỏi: Thế nào rồi thầy? Thầy có nhìn ra cái gì không thầy? Chưa, nhưng tôi lờ mờ cảm nhận được một luồng khí tức rất nguy hiểm. Tạm thời tôi chưa xác định được phương vị, để tôi gieo thử một quả xem có nhìn ra gì không. Thầy bảo người nhà bà Sú trải cái chiếu, đem theo ra, mở cháp gỗ, lấy ra bó nhang châm lên cắm ngay trước lều của ông Sú. Khoanh chân ngồi xuống, thầy dì dầm tụng niệm. Tiếp theo đó thầy lấy 2 đồng xu màu đen rồi gieo quẻ. Lần gieo quẻ đầu tiên làm cho ánh mắt của thầy đăm chiêu, không nhìn ra được gì cả. Không bỏ cuộc, thầy lại dì dầm khấn vái, tiếp tục xin lại lần thứ 2. Kết quả cũng chẳng khác gì lần thứ nhất. Theo lệ, nếu như gieo đủ 3 lần mà kết quả vẫn không đổi, có nghĩa điều ấy đã vượt quá khả năng, hoặc là bề trên không cho phép, cho nên là không thể gieo tiếp. Nhưng điều bất ngờ xảy ra trong lần thứ 3, khi ngay 2 đồng xu vừa ăn vị, thầy đưa ngón tay lên bấm bấm độn. Để tôi xem nào. Tí sử dân máu thiên tỷ ngọ mày đâm xì ra rạch. Chết rồi. Đoạn thầy quay đầu nhìn về hướng đông nam. Nổi bật lên ở đó có một cái gốc cây trứng cá giả cỗi, thường ngày cũng chẳng ai để ý ngoài ông Sú. Cũng không khó hiểu, bởi một tháng thì 30 ngày ông ở ngoài bến đò. Dù không muốn nhưng cái cây ấy vẫn cứ hiện lên lù lù. Ngay chính cả ông Sú cũng chẳng biết là cái cây ấy nó bao nhiêu tuổi. Từ khi ông ra đây đã thấy nó đứng sừng sững ở đó. Có một điều rất lạ, hình như cây trứng cá kia chưa bao giờ ra hoa trổ quả. Nhiều lần ông cũng đã kể với bà Sú, nhưng bà chỉ gạt đi. Chắc là cái cây nó già quá rồi, cho nên nó không ra quả nữa. Hoặc cũng có thể là do đất chỗ đấy nó cằn nó cỗi, nó không có dinh dưỡng. Thế rồi câu chuyện ấy cũng gạt đi, chẳng ai buồn quan tâm. Cho đến lúc này, hai mắt của thầy khảo có nhìn đăm đăm về bên đó. Bà Sú mới nói: Thầy ơi, Thầy nhìn ra cái gì à? Tôi không chắc lắm, nhưng cây trứng cá kia có vẻ là không bình thường đâu. Thầy bảo cái gốc trứng cá đấy hả? Trước con thấy ông nhà con bảo cái cây chưa bao giờ ra hoa có quả cả. Thật thế à? Tới thử nó xem sao nào. Nói rồi mấy người từ từ tiến về bên ấy. Tuy nhiên hoàn toàn không như những gì bà Sú nói. Cây trứng cá tự bao giờ quả đã sai chữ chịt. Đã vậy quả nào quả đấy, to tròn căng mọng, kích thước cũng lớn hơn quả trứng cá bình thường. Bà Sú há hốc mồm: Uầy, sao lại thế nhỉ? Rõ ràng ông bảo là cái cây này chưa bao giờ ra quả, mà sao hôm nay lại thành ra thế này? Cẩn thận từng bước lại gần, ông thầy khảo khẽ hái một quả rồi bóp nhẹ. Mọi người há hốc mồm, bởi bên trong ấy không có ruột, mà chứa toàn cái thứ chất lỏng nó sền sệt như là máu. Sao lại thế này? Chả có nhẽ nào cái cây. Ông thầy gật gù: Đúng vậy, là cái trứng cá này có vấn đề đó. Tôi nghi ngờ khởi nguồn của mọi việc là từ đây mà ra. Thầy ơi, Thế đây là nơi cư ngụ của 2 con quỷ kìa. Rất có thể. Có thể lắm đấy. Câu nói vừa dứt, ông thầy khảo bỗng nhiên giật thót mình, bởi ông thấy từ bên trong bụi cỏ ngay gần gốc cây, một con rắn toàn thân trắng muốt như là đậu hũ, 2 mắt nó đỏ ngầu cả lên. Đặc biệt là ở trên đầu của nó mọc ra một cái mào. Nó lao vút ra bằng tốc độ cực kỳ nhanh, lại xuất hiện bất ngờ. Thầy không cả kịp phản ứng. Ngay lập tức, cổ chân của thầy bị nó ngoạm vào. Thầy hốt hoảng vung chân hất con rắn ra. Ấy thế mà nó không sợ. Nó cứ đứng chừng chừng mắt nhìn mọi người rồi nó khè lên một tiếng, lẩn vào trong bụi cỏ biến mất. Liếc nhìn xuống cổ chân, nơi đó đã in rõ hai vết răng nanh nhọn hoắt. Máu lập tức chảy ra. Sau giây phút sững sờ, mọi người vội vàng lao tới, kẻ cáng người dìu, vội vã đưa thầy về nhà. Về tới nơi, máu từ vết thương vẫn chưa ngừng chảy. Quái lạ, vết rắn cắn mà sao nó chảy nhiều máu thế? Bà Sú lấy bông băng buộc chặt vết thương lại. Chỉ một thoáng mà khuôn mặt của ông thầy Khảo đã tái nhợt, bờ môi đã khô cả đi. Con rắn vừa rồi mọi người nhìn rõ, nó không giống bất kỳ loài rắn nào mà họ từng thấy. Đặc biệt là cặp mắt của nó nhìn cứ như là có linh, ánh nhìn sắc lẹm chết chóc. Bấy giờ nằm ở trên giường, thầy Khảo khều khào: Lấy cho tôi ba que nhang vào đây, mau lên. Mọi người không hiểu thầy muốn làm gì, nhưng cũng không dám chậm trễ. Ba nén nhang được đem tới. Thầy kêu họ đốt lên, rồi hơ hơ quanh miệng vết thương. Miệng thầy rì rầm niệm thần chú. Điều kỳ lạ, lại có kết quả, máu ở vết thương lập tức liền bớt chảy. Thầy tiếp tục quay sang nhìn bà Sú: Nhà có rượu trắng không? Mang ra đây. Dạ dạ có ạ, có ạ. Bà Sú vội vàng đến bên ban thờ lấy ganh rượu trắng, cầm tới thầy đổ lên chỗ vết thương, sau đó ngửa cổ tu ừng ực một hơi dài. Bấy giờ sắc mặt của thầy mới lấy lại được một chút sinh khí. Thầy ơi, thầy cảm thấy trong người thế nào rồi? Có cần đi viện không thầy? Bà Sú vẻ mặt lo âu, nhưng thầy xua tay: Không cần đâu, tôi ổn hơn rồi. Cũng may là mọi người đưa tôi về kịp, chứ không e rằng là khó giữ được cái mạng. Đứng bên cạnh, anh Tảo thắc mắc: Thầy ơi, khi nãy con rắn cắn thầy nó là cái thứ gì thế? Con chưa bao giờ thấy cái loài rắn nào như vậy. Nó không phải là rắn bình thường đâu, nó là do con quỷ kia nó biến hóa thành đấy. Nghe xong thì ai nấy tê cả sống lưng. Thầy bảo con rắn đấy là quỷ á? Đúng vậy. Nếu không biết chữa theo cách bình thường thì chắc chắn là toi mạng. Khi nãy tôi làm phép tạm thời ngăn chặn chất độc cùng với tà khí xâm nhập, để hoàn toàn bình phục thì chắc là phải thêm vài ngày nữa. Thầy ơi, thế còn cái sự việc của bố con thì sao? Ông thầy Khảo thở dài: Mọi người cũng thấy rõ rồi đó, tôi cũng đã cố hết sức rồi, thậm chí cái mạng của tôi cũng suýt nữa không giữ được. Nếu mà còn tiếp tục lần mò ra đó, tôi không nghĩ là mình sẽ có may mắn được lần thứ hai đâu. Việc này quả thực là ngoài sức của tôi. Thôi, mong gia đình thông cảm cho. Không ai dám trách thầy, mọi việc họ cũng đã chứng kiến tận mắt rồi. Cũng may lúc ấy là ban ngày, chứ nó mà là ban đêm thì có khi không ai thoát được. Bà Sú thở dài: Dạ, chuyện này vì nhà chúng con mà khiến thầy ra nông nỗi này, đâm ra con cũng áy náy lắm. Con không dám thỉnh thầy một lần nữa liều mạng. Nếu được thì chỉ mong là thầy chỉ giúp cho con một con đường sáng. Cái sự này không dễ. Nếu như không có cao nhân thực thụ, e rằng là chỉ tự đi lục mạng tìm chết. Tôi có nghe danh có ông thầy Sáng ở bên Mạn Thái Bình, đạo hạnh cao thâm, từng diệt trừ ma quỷ. Mọi người chỉ bằng là thử sang bên đó tìm xem. Ngoài ông ra thì tôi không chắc là ai có thể làm nổi. Có bệnh thì vái tứ phương, dù chỉ còn là một tia hy vọng mong manh. Mấy người cũng quyết không bỏ cuộc. Sự tình đã cấp bách lắm rồi. Ngay trong đêm hôm ấy, ba anh em liền lập tức lên đường tìm đến nhà thầy Sáng theo địa chỉ mà ông thầy Khảo cho. Ban ngày đi hỏi đường còn dễ, chứ trời tối mấy người phải mò mẫm vô cùng vất vả, có khi còn phải gọi cửa nhà dân nhờ họ chỉ đường mới có thể đi tiếp. Đến cuối cùng, lúc nửa đêm, bọn họ đã đứng trước một cánh cổng sắt. Bên ngoài có hai con nghê đá to lắm. Người dân ở khu này bảo ấy là nhà thầy Sáng. Thường ngày giờ này thầy Sáng đã đi ngủ, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao trong bụng của thầy cứ cồn cào khó chịu. Thầy cứ đi ra đi vào thấp thỏm chả yên. Đánh mắt nhìn vào trong nhà, thấy vẫn có ánh đèn tờ mờ, Tảo mới gọi to. Thầy Sáng ơi! Thầy Sáng! Thầy Sáng ơi! Ra mở cửa cho chúng con mới! Lời vừa dứt cũng là lúc mấy con chó ở mấy nhà xung quanh sủa inh ỏi. Biết giờ này có làm phiền thì cũng là mất lịch sự, là thất lễ, nhưng họ cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Nghe có tiếng người gọi, ông thầy Sáng vội vàng xỏ dép mở cửa bước ra. Tới nơi nhìn thấy ba người đàn ông đầu tóc rối bời, khuôn mặt phờ phạc, thầy liền hỏi ngay. Các anh đi đâu đây? Anh Tảo thưa, dạ chúng con ở bên mạn Hải Dương sang. Giờ nhà chúng con đang gặp đại họa, nhờ có người mách cho nên vội tìm đến nhà thầy lúc nửa đêm nửa hôm. Dạ, có gì không nên không phải thì mong thầy đại xá. Thấy bộ dáng ba người này như vậy, ông thầy Sáng cũng thương cảm. Được rồi, ba anh cứ vào nhà đã, rồi nói. Bước vào trong nhà, cả ba đều ngây ra vì cơ ngơi nhà thầy khang trang, đẹp mắt. Nhưng bây giờ ruột gan thì đang rối tơi rối bời cả lên, làm gì có tâm trạng mà thưởng mới trả thức. Nào, bây giờ ba anh bình tĩnh kể tôi nghe. Ông thầy Sáng vừa rót chén nước chè nóng mới pha, đẩy tới vừa hỏi. Vẫn là anh Tảo lên tiếng. Dạ, lạy thầy, bố con làm nghề trèo đò, mất mấy ngày hôm trước. Nhưng đêm qua xác của ông ấy bỗng nhiên phá quan sống dậy, rồi chạy đi đâu không rõ. Đến bây giờ nhà con vẫn chưa tìm ra. Những tưởng sau khi nghe đến điều ấy, ông thầy Sáng sẽ phải há mồm kinh ngạc. Thế nhưng không, ông chỉ khẽ cau cặp lông mày sâu gióm lại, rồi từ tốn. Ngoài điều ấy ra, các anh còn thấy thêm sự lạ nào không? Tráng lại thêm vào. Dạ có thầy ơi, nhiều lắm. Ngoài xác chết của bố con chết rồi mà còn chảy ra máu tươi. Đêm qua con thấy có đứa trẻ con 2-3 tuổi đu lên cái xác của bố con mà hút máu thầy ạ. Còn có cả ông thầy ở bên quê con bị con rắn kỳ quái cắn vào chân, suýt chết. Tóm lại, toàn là những chuyện kinh thiên động địa mà từ trước tới giờ chúng còn có nằm mơ cũng chẳng mơ thế được. Đến bây giờ thì cặp lông mày của ông thầy Sáng đã xoắn cả vào với nhau. Ông thốt lên. Đúng rồi, đúng là hiện tượng huyết thi rồi. Tảo thưa. Dạ, về cái việc này thì ông thầy ở bên quê con cũng nói, chỉ là chúng con chưa hiểu lắm. Thầy giải thích rõ được không? Ông thầy Sáng gật đầu từ tốn. Giống như là quỷ nhập tràng, nhưng huyết thi nó còn đáng sợ hơn nhiều. Quỷ nhập tràng là hiện tượng ma quỷ tạm thời chiếm giữ thân xác, hòng mong thỏa mãn nhu cầu cơ bản về ăn uống, nhưng thường nó không quá gây nguy hiểm cho người sống. Nhưng huyết thi thì lại khác. Đây là hiện tượng ma quỷ chiếm đoạt thân xác, lợi dụng nó mà tu luyện. Sau khi thân xác không còn giá trị, nó sẽ đi tìm một cái xác mới. Cứ như vậy, sẽ có vô số người bị nó sát hại mà cướp xác. Ngồi nghe ông thầy nói mà mấy anh em toát cả mồ hôi. Nói vậy thì chẳng phải là sắp tới không chỉ gia đình họ đâu, mà có khi cả làng cháy sẽ phải đối đầu với hiểm họa khôn lường. Giọng của Trắng mất bình tĩnh. Thầy ơi, nếu thầy biết rõ như thế thì hẳn là thầy phải có cách ra tay tiêu diệt chứ. Ông thầy Sáng lắc đầu. Cách thì có, nhưng thu phục được hay không thì tôi không chắc. Còn phải xem rốt cục nó là cái loại quỷ gì, mạnh yếu ra sao. Nói chung là còn rất nhiều biến cố, tôi cũng chả thể lường trước được. Dạ vâng, thế bao giờ thầy định lên đường? Nhà con đã gấp lắm rồi ạ. Chuyện này không vội được đâu, tôi còn phải chuẩn bị vài thứ, nhanh thì cũng phải đến chiều mai. Tạm thời các anh cứ về bên đấy trước, tôi sẽ cho các anh mấy lá bùa phòng thân, chỉ cần giữ nó trong người là hẳn là không sao. Mấy người cầm lấy sấp bùa, chia nhau mỗi người một lá, còn đâu sẽ để cho những người thân trong nhà, rồi tiếp tục men theo cung đường cũ. Họ đội sương đêm giá lạnh quay trở về ngay. Ở trong nhà, bà Số cứ sốt ruột đi ra đi vào ngóng chờ tin con. Lâu lâu bà lại dõi mắt nhìn ra cổng, lo cho sự an toàn của mấy người con trai. đang bồn chồn. Bỗng đâu bà nghe có tiếng chó sủa từ đằng xa vọng lại. Mọi thứ lại diễn ra giống hệt như đêm hôm trước. Trước khi cái xác của ông Sú bất ngờ chồm dậy, bà vội chạy ra chỗ cửa. Bà ra cố lại then cài chắc chắn, không quên kéo ngăn tủ cầm con dao thái, rồi hồi hộp chờ đợi. Bầu không khí quanh ngôi nhà im phăng phắc. Tiếng ếch nhái vừa rồi kêu râm ran nay bỗng nhiên im bặt, như thể có một sự nguy hiểm đang trực chờ. Tim bà Sú như muốn nhảy văng ra ngoài lồng ngực, bởi vì bất ngờ ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa lộc cộc. Âm thanh khô khốc lạnh lẽo như tiếng gọi của tử thần lúc nửa đêm. Bà nép sát mình vào góc giường, tay chân run lẩy bẩy. Ai? Ai ở ngoài đói đấy? Đêm hôm đến nhà tôi còn có cái việc gì đấy? Không có tiếng người đáp lại, vẫn chỉ là tiếng lộc cộc vang lên từng chập. Ai đây? Nếu không nói là tôi hét lên bây giờ. Im lặng một hồi, rồi bất chợt giọng nói vang lên. Tôi đây, Sú, chồng bà đây. Toàn thân của bà Sú tê cứng khi nghe cái âm thanh khàn khàn đục đục cất lên từ phía sau cánh cửa. Âm thanh ba phần giống ma, bảy phần giống quỷ, chỉ có nửa phần là mang giọng của ông Sú, chồng bà. Không, ông không phải là ông Sú. Ông Sú ông chết rồi. Mày là đồ ma quỷ. Mày cút đi. Vừa nói đến đây thì kẻ bên ngoài lập tức đổi giọng hằn học và vô cảm. Mở cửa ra. Mày đừng hòng mà mong trốn được. Sau đó là tiếng đập cửa thình thình như những nhát búa đập thẳng vào trong lòng của bà Sú. Bà Sú mếu máo, đừng mà. Không rõ bao lâu, tiếng đập cửa chấm dứt, mọi thứ lại quay lại vẻ im lìm. Trời lúc này không nóng, nhưng mồ hôi bà đã ướt nhẹp. Giữ nguyên tư thế ấy, bà không dám nhúc nhích, phủ phục ở góc giường, cầm con dao hơ lên trước mặt. Bất ngờ tiếng đập cửa dồn dập lại vang lên. Âm thanh một lần nữa làm cho bà rơi vào thất kinh, nhưng rất nhanh nó tan biến, bởi vì bà nghe tiếng giọng của anh Tảo, con bà. Mẹ ơi, mẹ, mở cửa cho chúng con với. Mẹ ơi, chúng con về rồi đây. Mẹ. Mẹ. Bà vội vàng bước xuống giường, không cả kịp xỏ dép, hối hả chạy ra mở cửa. Đến bây giờ bà mới thở phào, bởi vì ở trước mặt là ba anh con trai. Thấy vẻ mặt của mẹ tiều tụy, hốc hác, tóc ở trên đầu mới qua một đêm mà đã bạc cả đi, thì ba anh sững sờ. Mẹ ơi, thế đêm qua mẹ không ngủ được tẹo nào à? Bà Sú lắc đầu. Chẳng những không ngủ được, mà tao bị dọa cho đến suýt chết đấy. Mẹ ơi, thế chẳng nhẽ con quỷ kia... Đúng vậy. Khi này nó về nó tìm tao. Nó đứng ở ngay chỗ này này. Nó đập cửa thình thình. Tao tưởng là không khéo mình chết chắc đêm nay rồi. Hồi tưởng lại sự việc, tim của bà Sú vẫn còn đập loạn. Mấy người nghe xong cũng rùng mình. Nguy hiểm quá. Cũng may là chúng con mời được thầy rồi mẹ ạ. Thế thầy bảo bao giờ thầy sang? Sao chúng mày không đón thầy về luôn? Thầy bảo là thầy phải chuẩn bị vài thứ, nhanh thì cũng phải chiều mai ạ. Thế thầy còn giận gì không? Có. Thầy cho chúng con một sấp bùa, dặn là lúc nào cũng phải mang theo bên người, như vậy con quỷ kia nó sẽ không làm hại được. Vừa nói, Tảo vừa lấy lá bùa đưa cho mẹ. Lá bùa được gấp lại thành tam giác, to bằng hai đầu ngón tay, có xuyên sợi chỉ đỏ treo ở cổ. Không chậm trễ, bà Sú cầm lấy rồi vội vàng đeo lên người. Số còn lại mấy anh em chia cho đám con cháu mỗi người cầm một lá. Bấy giờ mới cảm thấy yên tâm phần nào. Đúng hẹn, sẩm chiều ngày hôm sau, thầy đã có mặt. Vì nhà bà gần bến đò, chỉ cần hỏi thăm vài lượt là thầy tìm được tới nơi ngay. Vừa nhìn thấy thầy thì mẹ con bà Số vội vàng chạy ra đón rước. Dạ, dạ, rước thầy vào nhà uống nước ạ. Thầy đi đường có vất vả lắm không ạ? Ông thầy Sáng mỉm cười. Tôi cũng thường xuyên phải đi xa, cho nên cũng thành quen rồi. Thêm nữa, nhà bà gần bến đò, tôi tìm cũng dễ. Dạ, thật lễ quá. Chúng con không đón rước từ xa. Mong thầy bỏ qua cho. Không sao, giờ ta vào rồi nói. Bước vào bên trong, bà Sú ân cần pha trà rót nước. Mấy người con trai cũng ngồi hầu chuyện. Bây giờ bà mới kể lại, tỏ tường đầu đuôi sự tình. Từ cái đêm phát hiện ra xác của chồng, cho đến hàng loạt những sự kiện hãi hùng tiếp sau đó. Tường tận mọi chuyện thầy kể cũng không khác nhiều so với suy đoán của tôi. Nhưng chỉ mới đó nó đã muốn bắt thêm người, thì khẳng định là nó cần máu tu luyện. Điều đó chứng minh là tu vi của nó cũng khiếp lắm rồi đấy, không dễ đối phó đâu. Nghe thế thầy nói thì mọi người đâm lo. Thầy ơi, thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Mình có ra ngoài đó luôn không thầy? Thầy lắc đầu. Không nên làm thế. Không khéo rồi rút dây đậm rừng. Tôi phải thăm dò thực lực của nó đã, rồi mới có thể có kế hoạch vẹn toàn. Trời rất nhanh chuyển về muộn. Mới đó mà bóng tối đã nhá nhem. Khác với đêm qua, hôm nay từ cửa nhà đến cổng đều mở toang hoang như để chờ đợi một vị khách ghé thăm. Khi kim đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ thì những sự ma quái lại bắt đầu diễn ra. Tiếng chó sủa văng vẳng. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía ngôi nhà bà Số. Gió ở ngoài bờ đê thổi vào lồng lộng, len lỏi qua những tàu lá chuối cứ đung đưa soàn soạt. Lẫn trong bóng đêm thăm thẳm, một thân ảnh hốc hác từng bước lêu xêu rệu rã. Nếu như là người nhà bà Số thì phải nhận ra đó chính là bóng dáng của ông. Hay nói đúng hơn là cái xác chết của ông đã về. Chỉ có điều rằng bây giờ trông nó thật kinh khủng. Từng lớp da thịt trên người đã thâm đen, khô quắt dính cả vào xương. Tóc trên đầu thì lơ thơ vài cọng, bạc trắng như cước, nổi bật lên trong đêm. Là hai con mắt đỏ ngầu sáng rực, liếc ngang liếc dọc thao láo. Không có gì thay đổi. Điểm đến của cái xác kia vẫn là nhà của bà Sú. Nhưng khi đến cổng, nó không bước vào ngay mà cứ thập thà thập thò. Thi thoảng cái mũi lại hếch vào trong nhà mà hít, hít. Tựa như nó cảm thấy có điều gì bất thường ở đây. Sau cùng nó không thể cưỡng lại được, lảo đảo bước vào sân, rồi mon men tiến về phía cửa. Mọi người trong nhà lúc này cảm giác vô cùng căng thẳng, thần kinh căng ra. Trong nhà im phăng phắc, không rõ là ông thầy Sáng và đám người nhà bà Sú đâu. Dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra, khuôn mặt của ông Sú lại càng thêm quỷ dị. Cặp mắt của ông lúc này nhìn nanh nọc, những móng tay đã mọc dài ra. Khi hai cái chân cái xác vừa bước qua bậu cửa thì cũng là lúc cánh cửa bất ngờ đóng sầm lại. Ông Sú hốt hoảng ngoảnh đầu nhìn, đã thấy chỗ cái then cài xuất hiện một lá bùa vàng chói. Biết mình xa bẫy, ông Sú rít lên từng hồi. Âm thanh vang lên trong đêm, nói nó nghe có như là tiếng con chim lợn nó rít, sợ vô cùng. Từ trong buồng, ông thầy Sáng bất ngờ lao ra. Chiếc chuông bạc ông cầm trên tay lắc lên, từng tiếng len keng dồn dập. Cái xác kia vừa nghe thấy thì trao đảo ôm đầu kêu lên thống thiết. Nó toàn phá cửa chạy, nhưng mỗi một lần chạm vào thì lại bị lá bùa kia lóe lên ánh sáng hất văng ngược lại. Khoảnh khắc dần dần thu hẹp, tay của thầy Sáng đã thủ sẵn một thanh kiếm cổ, chỉ chờ cơ hội lại gần là ra tay kết liễu. Thế nhưng lại có điều bất ngờ xảy ra. Hai cánh cửa vốn dĩ đang được đóng cài then như vậy, bỗng nhiên sau một cơn gió lạnh lẽo, cái then từ từ tuột ra. cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Cơn gió lùa vào trong nhà, mang theo làn hơi lạnh buốt cùng với mùi máu tanh tưởi sặc sụa ghê rợn. Đám người kinh hãi liếc nhìn ra ngoài. Lúc này ở đó bóng dáng một người đàn bà rũ rượi, mái tóc dài lê thê chấm đất, con ngươi đỏ rực, đứng đó sừng sững nhìn vào trong. Từ khóe miệng của ả, giọng nói lạnh tanh vang vọng: "Chúng mày giỏi, chúng mày giỏi." "Lại dám đánh lén con tao đấy. Tao cho cả lũ chúng mày phải trả giá." Không còn nghi ngờ gì, cái thứ đang ở trong xác của ông Sú chính là cái con tiểu quỷ. Như người chết đuối vớ được cọc, nó lập tức chạy ra về chỗ mẹ nó. Nó khóc thút tha thút thít rồi chỉ tay vào trong nhà: "Chúng nó muốn bắt con đấy. Mẹ đánh chết chúng nó, đánh chết chúng nó." Sự hằn học trong đôi mắt của người đàn bà càng tăng lên. Ả rít lên một tràng rồi chồm tới. Chứng kiến sự việc, đám nhà bà Số run cầm cập. Mặt người nào người đấy bây giờ cắt không còn giọt máu, chỉ biết co ro trong góc nhà, không cả dám nhúc nhích. "To gan, yêu nghiệt phương nào lại dám ngang nhiên lộng hành như vậy. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, bắt nhà ngươi phải quy phục." Chỉ ngay sau đó, một người một quỷ lao vào nhau ẩu đả. Con quỷ kia thân ảnh loang loáng, thoát ẩn thoát hiện, không tài nào nhìn rõ. Ông thầy sáng không chịu yếu thế, hai đầu ngón tay thoăn thoắt bắt ấn, điểm điểm vào mi tâm ba cái. Lập tức mắt thầy lập lòe sáng rực cả lên. Nếu như là người trong nghề, chắc chắn sẽ nhìn ra đây là thuật khai nhãn. Nhưng có thể đạt đến mức thấu thị như thầy sáng thì không phải là ai cũng có thể làm được. Trong mắt của thầy sáng lúc này, bất kể là ả nữ quỷ kia có thi triển ra yêu thuật gì thì thầy cũng có thể nhìn thấu tỏ. Bởi vì ả vẫn chưa thể nào làm gì được. Hai bên giằng co nhau ước chừng đến cả 5-6 phút đồng hồ, vẫn ngang tài ngang sức. Nữ quỷ trên mặt cũng hiện lên kinh ngạc, xem ra ả đã đánh giá quá thấp người này. "Lão từ đâu đến? Bản lĩnh của lão không tầm thường." Ông thầy sáng thu kiếm lại, giọng điềm tĩnh: "Việc ấy người không cần quan tâm. Chỉ cần biết hôm nay nếu như người sống thì ta chết, và ngược lại, thế thôi." Nữ quỷ nhếch mép, lộ ra một nụ cười nham hiểm: "Muốn chết à? Tao cho mày chết." Sau đó, ả lắc mình một cái, chỉ thấy bóng dáng của nữ quỷ vốn đã mờ ảo, thoát ẩn thoát hiện. Lúc này lại xuất hiện thêm 6-7 cái bóng giống y hệt. Chỉ có điều mỗi một cái bóng quỷ lại biểu hiện một cảm xúc trái ngược nhau. Con thì cười, con thì khóc. Có con thì nó la hét, có con thì miệng rì rà rì rầm. Những lời lạnh buốt sâu thấu vào tận óc. Tất cả trộn vào thành một không gian vô cùng hỗn loạn. Nếu kẻ định lực không vững thì chỉ cần một chút sơ hở là ngay lập tức sẽ bại trận, thậm chí là bỏ mạng đương trường. Tay cầm kiếm, ông thầy sáng ngó trước ngó sau cũng không thể nào che chắn được hết. Đứng ở phía sau, con tiểu quỷ liên tục vỗ tay bôm bốp: "Mẹ giỏi, mẹ giỏi, giết nó, giết nó." Không một dấu hiệu báo trước, ông thầy sáng bất ngờ vung kiếm đâm tới, trúng vào một hư ảnh đang rì rầm. Nhát kiếm đâm thấu thẳng vào giữa trán, nhưng chỉ thấy thân ảnh kia nhanh chóng tan đi. Rõ ràng nó không phải là chân thân của con quỷ áo đỏ. Chớp lấy cơ hội, một bóng ảnh đang cười liền chồm tới, nhắm thẳng vào yết hầu của thầy, muốn ra một đòn chí mạng. Mọi thứ diễn biến quá nhanh. Gần như cùng lúc thầy đâm kiếm thì thân ảnh kia ra tay. Thầy không có cả thời gian thu kiếm đón đỡ, chỉ có thể né tránh. Nhưng khoảng cách gần như vậy, thế đến lại bất ngờ thầy tránh không kịp. Chỉ nghe soạt một tiếng, ở cổ của thầy đau nhói, máu cũng tuôn ra đỏ lòm lòm. Nếu không phải là trong thời khắc quyết định vừa rồi, thầy kịp thời tung ra chấn hồn quyết, làm cho động tác của con quỷ chậm lại chỉ nửa khắc, thì e rằng lúc này thầy đã giãy đành đạch trong vũng máu. Dùng hai ngón tay đưa lên miệng lẩm bẩm thần chú, thầy sáng miết dọc theo vết thương. Điều kỳ lạ là máu lập tức ngừng chảy. Thấy đòn tấn công thất bại, con nữ quỷ nhe răng ra, cười khúc khích mỉa mai. Cũng có bản lĩnh, nhưng tao xem mày trụ được bao lâu. Rồi cả bảy cái bóng, nó lướt ù ù vòng quanh thầy sáng. Nếu như thầy không nhanh chóng tìm ra chân thân của nó, thì e rằng là trận này thầy chết. Trong thời khắc chỉ mảnh treo chuông, thầy sáng đột nhiên làm ra một hành động bất ngờ. Thầy từ từ nhắm mắt lại, thanh kiếm trên tay cũng hạ xuống, như thể thầy đã buông kiếm đầu hàng. Bà Số cả kinh. Ôi thầy ơi, thầy ơi, ôi thầy ơi. Anh Tảo thì cằn nhằn. Ôi, đang đánh nhau mà thế này thì hóa ra là đầu hàng à. Chết cả lút thầy ơi. Hành động của thầy làm cho đến cả con quỷ cũng ngạc nhiên. Toàn thân của thầy lúc này buông thõng như là chờ chết. Nhưng lạ thay, con quỷ lại lần trần. Khuôn mặt của nó đanh lại, trong ánh mắt của nó hiện lên sự nghi ngờ. À, không tin là ông thầy lại có thể dễ dàng buông bỏ như vậy. Trong đầu nó bắt đầu suy nghĩ, tưởng tượng ra các tình huống. Còn đang lần trần thì bất ngờ mi mắt của thầy mở ra, không có một dấu hiệu báo trước. Bằng tốc độ nhanh cực kỳ, mũi kiếm đánh thẳng về phía bên trái. Lần này khi mũi kiếm vừa tiếp xúc với cơ thể con quỷ, tiếng rít thê lương vang lên. Lập tức 6 cái bóng còn lại rũ rượi rồi tan ra thành một làn khói đen. Con quỷ miệng phun máu quỷ xanh lè lè, bước lùi lại ôm bụng kinh hãi. Làm sao? Làm sao lão có thể nhìn ra chân thân? Không, không. Ông thầy sáng hừ một tiếng. Nếu khi nãy ngươi không chần chừ mà ra tay thì tao đến 9 phần 10 bỏ mạng. Nhưng vì mày quá xảo quyệt đa đoan, đã bỏ qua cơ hội, lại giúp tao nhìn ra sơ hở. Vậy nên mày có còn gì để nói hay không? Lúc này tất cả mọi người mới vỡ lẽ. Hóa ra vừa rồi thầy cũng chẳng có cao chiêu gì đâu, là thầy dùng tính mạng của mình đánh cược. Với kinh nghiệm trừ yêu bắt ma quá nửa đời người, ông thầy sáng nghiệm ra một điều: phàm là những con quỷ càng lợi hại, linh trí của nó càng cao, thì nó càng cẩn trọng đa đoan. Đó là một điểm mạnh, nhưng cũng chính là điểm yếu. Nắm rõ điều đấy, ông thầy sáng mới quyết định đánh liều. Trong giây phút nữ quỷ đang phân vân, khiến cho chân thân bại lộ, nhờ vậy thầy mới có một chiêu thủ thắng. Con quỷ con lúc này không còn nhún nhảy được nữa, nó khóc tu tu chạy lại bên mẹ nó. Nữ quỷ đứng không vững, quỳ mọp dưới đất, tay ôm bụng rên rỉ. Nếu như không phải là tu vi của nó quá cao, thì sợ rằng một kiếm vừa rồi ông thầy đã đánh cho nó tan tành. Nó mếu máo, con quỷ con lắp bắp: Xin ông, ông đừng đánh mẹ cháu. Ông đừng đánh mẹ cháu. Mẹ con cháu đi ngay, đi ngay. Xin ông. Con quỷ con chắp tay. Ông thầy sáng bấy giờ mới lạnh lùng, từ từ bước tới. Ông chĩa mũi kiếm vào con nữ quỷ. Mẹ con mày từ đâu tới đây? Sao lại muốn sát hại người làng này? Nói. Nữ quỷ ngẩng đầu, cặp mắt vẫn còn đỏ lập lòe, có vẻ như nó bất cam. Muốn giết thì giết, đừng có hỏi. Phản ứng của nó làm cho ông thầy sáng bất ngờ. Loài ma loài quỷ trước giờ bất chấp, chỉ cần giữ được cái quỷ thể để tiếp tục bám víu lại trần gian thì cái gì chúng nó cũng làm. Đang định hỏi thì con tiểu quỷ chắp tay: Xin ông tha cho mẹ cháu. Cháu nói hết, cháu nói hết. Con quỷ mẹ quay sang nhìn. Con không được nói. Không. Nhưng mặc kệ, con tiểu quỷ vẫn mếu máo rối rít. Nó khai rằng mẹ con nó thực ra chính là người làng Hoa Hạ này, và trước đây chính mẹ con nó đã bị người làng này giết chết. Ông thầy sáng cau mày. Lại còn đến mức đấy sao? Cháu xin thề, cháu nói thật, mẹ con cháu bị thả bè trôi sông. Tại cháu không có, không có. Cháu không, không có bố. Quay ngược trở về quá khứ cách đây đúng 300 năm. Chính là tại bến Đò Bồng vào một buổi chiều muộn. Cảnh sắc thê lương u ám. Một đám dân làng phẫn nộ đang vây quanh một người đàn bà và một đứa trẻ, cất tiếng chửi rủa. Giết nó đi, giết mẹ con nó đi. Cái đồ lăng loàn đĩ thóa, cái đồ không biết xấu hổ. Giết, giết mẹ con nó đi. Người làng đang thi nhau chửi rủa, ném đá một người đàn bà khắc khổ. Hai mắt sưng mọng đang khản đặc lên tiếng. Tôi xin ông, tôi xin mọi người tha cho mẹ con nó. Chúng tôi dắt díu nhau đi nơi khác, không dám về làng nữa. Không được, phải cạo đầu bôi vôi thả bè trôi sông, thế mới giữ được lệ làng, làm gương cho những người sau. Hai người đang bị trói trên cái bè chuối kia chính là nữ và đứa con gái của cô. Sở dĩ nó bị ông phú trưởng làng cùng mọi người căm ghét là vì cô không chồng mà chữa. Khác với bây giờ, lúc ấy đó là một điều nhục nhã không chỉ là của gia đình dòng họ, mà còn cả của người làng. Hình phạt được đem ra thực thi chính là thả bè trôi sông. Nhìn hình ảnh người mẹ già khóc lóc quỳ gối van xin, nữ nước mắt rơi lạ chã. Nữ quay về phía ông phú trưởng làng. Xin ông tha cho đứa bé. Còn tôi nó không có tội. Nó không có tội. Ông cứ giết tôi. Ông cứ giết tôi. Ánh mắt của ông phú nghiêm nghị. Không được. Lệ làng là lệ làng. Từ trước tới giờ, từ xưa trở lại đều như thế. Hai mẹ con mày đều không có đứa nào được sống cả. Để cho chúng mày sống là bôi nhọ vào mặt người làng. Tôi nói có đúng có chúng phải nghe không hả bà con? Đám đông phẫn nộ ở đằng sau lúc này cũng gật đầu đồng thuận với lời của ông. Có mấy người thậm chí còn lấy những quả trứng thối ném bùm bộp vào hai mẹ con, vô cùng bẩn thỉu và khinh bỉ. Ngước mắt nhìn sang, thấy đứa nhỏ ngây thơ vô tội từ lúc sinh ra còn chưa được một bữa no, một manh áo ấm, cứ phải sống giấm ra giấm dối cùng với mẹ ở ngoài cái lều nhỏ tít xa cánh đồng, nhưng cũng chẳng thể nào che giấu được ánh mắt của người làng. Này đã lại phải chết theo mẹ. Đột nhiên, ruột gan của cô nữ thắt cả vào, ánh mắt của cô trong giây lát như là rực lửa. Cô nhìn chừng chừng vào đám người làng. Đầu tóc của cô xõa ra, cô cười như điên như dại. Chúng mày nhớ lấy ngày hôm nay. Tao sẽ trở lại để giết hết chúng mày. Chúng mày không còn thì tao giết con, giết cháu, tao giết hết cả làng này. Ông phú nhổ toẹt một bãi nước bọt. Tao thách cả lò nhà mày. Hành quyết. Đám thanh niên bước lại. Một người thanh niên tay cầm cây đuốc ném xuống, cả cái bè đùng đùng bốc cháy. Rồi đám người làng hò nhau đẩy cho nó trôi dần ra sông. Tiếng đứa bé gào khóc hòa lẫn với tiếng cười điên dại của cô nữ. Cảnh tượng cực kỳ thê lương u ám. Như thể xót thương cho hai mẹ con khốn khổ. Bầu trời cũng một mịt mù xám xịt. Một cơn mưa kéo đến, sấm chớp đi đùng lên hồi. Lẫn trong tiếng gió ào ào còn văng vẳng tiếng của cô nữ khắp cả mặt sông. Tao sẽ trở lại. Nhất định tao sẽ trở lại. Nhất định tao sẽ trở lại báo thù. quay trở về hiện thực. Sau khi đứa bé dứt câu chuyện, một nốt lặng lan tỏa xe sắt trong lòng của từng người. Ai cũng có thể đoán ra được sự việc. Sát khí trong đôi mắt của ông thầy sáng cũng dần dần lắng xuống, thay vào đó là sự thương cảm. Đỡ lấy đứa bé dậy, nhìn về phía người đàn bà. Thầy thở dài. Mẹ con mày đi đi. Chỉ cần từ nay không tự ý sát hại người vô tội, tao tha. Lúc này nữ quỷ nước mắt vừa chảy ra huyết lệ, ánh mắt đỏ ngầu lên. Thế còn mối thù của ta, Các người tính sao? Ông thầy sáng sò thở dài. Oan oan tương báo, bao giờ mới dứt? Những người có lỗi với mẹ con mày đều đã chết rồi. Bây giờ mày giết người làng này phóng có ích gì? Chỉ tạo thêm ác nghiệp. Đến lúc mày sẽ bị ném xuống 18 tầng địa ngục, mày biết không? Ta chấp nhận. Chỉ cần được trả thù ta chấp nhận. Lão Phú là tổ tiên của cái nhà này. Lão đã ra lệnh giết mẹ con tao. Ít nhất tao phải giết chết con cháu lão để trả thù. Câu nói ấy khiến cho mẹ con bà Số dùng mình nổi gai ốc. Quả đúng như vậy, tổ tiên nhà họ trong gia phả đúng là có người tên là Phú, vốn là trưởng làng cháy. Ông thầy sáng liếc mắt vào trong như xác nhận, rồi ông âm thầm thở dài. Dù sao đó cũng là ân oán đời trước. Thêm nữa người cũng đã giết chết ông Sú rồi, coi như cũng đã xong mối thù rồi. Thôi, ân oán cũng nên dừng ở đây thôi. Chứ nếu như mày còn ương bướng, tao sẽ là người đầu tiên phải ra tay ngăn cản. Mẹ con bà Sú lúc này quỳ sụp xuống. Cô ơi, xin cô tha cho. Thay mặt tổ tiên, chúng tôi xin nói lời tạ lỗi. Tôi sẽ cất cho mẹ con cô ngôi miếu, ngày ngày nhang đèn hương khói. Ông thầy sáng cũng bồi thêm. Mày thấy đấy, bà ấy cũng đã thay mặt tổ tiên để cáo lỗi mày rồi, còn hứa xây miếu rồi còn gì. Thôi, thế là đủ thành ý rồi. Đừng cố chấp nữa, buông bỏ đi, rồi sớm đi đầu thai chuyển kiếp. Thầy vừa nói, đồng thời bàn tay tay của thầy vừa bắt định tâm chú. Miệng của thầy cứ rì rầm. Sát khí trên người nữ quỷ cũng nhạt dần. Thực ra ả đủ thông minh để biết bây giờ ả không có lợi thế. Cố chấp thì không khéo, ông thầy sáng sẽ vung kiếm đánh cho mẹ con ả hình thần câu diệt. Hai mẹ con nữ quỷ từ từ đứng dậy rồi dắt díu nhau đi. Có điều lúc ra đến cổng, ông thầy sáng bất ngờ gọi lại. Khoan đã, trả lại cái xác của ông Sú để người ta còn đem đi an táng. Con tiểu quỷ gật gật, rồi sau đó một luồng khí đen từ đỉnh đầu ông Sú thoát ra. Cái xác liền đổ ập xuống, giữa cả da bốc mùi tanh thối. Nhìn theo bóng dáng hai mẹ con xa dần, đến khi khuất hẳn, mọi người mới thở phào. Sự việc nói thì dài, nhưng tính ra nó chỉ độ 30 phút đồng hồ. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, họ đã trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Đoạn thời gian sau đó giữ đúng lời hứa, bà Sú xây cất cho mẹ con nhà này một ngôi miếu nhỏ ở đúng gốc cây trứng cá. Hàng ngày đều ra đó hương khói đều đặn, ước chừng độ hơn một năm sau. Một đêm mưa gió tầm tã, bỗng nhiên bà Sú dùng mình tỉnh dậy, bởi lẽ bà nghe có tiếng người gõ cửa. Lúc mở cửa ra, bà Sú dùng mình, bởi lẽ hai mẹ con nhà nọ đang đứng ở trước mặt. Chỉ có điều giờ đây trông họ không còn hung dữ đáng sợ. Gương mặt của người mẹ trở nên hiền lành, thanh thoát. Đứa bé gái thì trông đáng yêu. Hai người đội ơn bà. quãng thời gian qua đã tận tình nhang khói cầu siêu. Nay mẹ con tôi nhờ vậy mà nghiệp lực đã hết, có cửa đầu thai. Mẹ con tôi đến để từ biệt bà mà đi. Dứt lời không để cho bà Sú đáp, người mẹ cứ thế nắm tay đứa con dần dần tiến ra ngoài cổng. Bà Sú đứng đó thất thần nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con cho đến khi bóng dáng ấy cứ mờ dần, khuất vào trong màn đêm vô tận. Đêm mưa gió hôm ấy, chả biết thế nào mà nước sông dâng lên to lắm. Nhưng cho đến sáng, khi nước đã rút đi, người làng bàng hoàng một phen. Có lẽ là vì nước sông dâng cao quá, đêm qua nó đã quấn phăng cả ngôi miếu lẫn cả cây trứng cá đi rồi. Có lẽ mẹ con nhà kia nó đã đi đầu thai, cho nên là ngôi miếu và cây trứng cá cũng chẳng cần còn ở đó làm gì. Coi như là ân oán mấy đời cũng đã kết thúc. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc một cái mối ân oán từ 300 năm, có nghĩa là tính ra phải 3-4 đời liền. Phải 3-4 đời liền. Em cảm ơn anh Lợi Quang. Đớp lời hả em? Vâng anh ơi, em đớp lời. Em chỉ thấy người ta bảo hát clip chứ là em chưa thấy người ai nào đọc chuyện clip cả. Ok, tác giả Giang Messi thì bạn ấy vốn dĩ là trong các cái câu chuyện của bạn ấy thì thường là sẽ đặt đề cao cái yếu tố từ bi. Hầu hết nếu như anh chị em nào mà theo dõi tác giả Giang Messi thì sẽ thấy là trong các câu chuyện của bạn ấy đều đề cao yếu tố từ bi. Nó cũng không có quá đỗi là sát phạt. Đặc biệt là trong các câu chuyện thì cũng sẽ cài cắm lại cái yếu tố nhân quả rất là cao. Đấy là cái đặc trưng cách viết của tác giả Giang Messi. Chắc là chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Giang Messi trong thời gian tới. Một lần nữa xin đội ơn tác giả. Cảm ơn tác giả. Ok. Này, tôi chân thành xin lỗi anh em, tại vì cái lúc mà tôi chạy về nó hơi vội. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vì hơi vội cho nên là cái đoạn đầu tôi đọc nó hơi mất tập trung. Lại thêm là cái con chuột nó bị hỏng. Cho nên là mình bấm chuột nó kiểu nó không quen tay ấy. Đốt cái nụ trầm cho nó thơm đi nha. Mình bấm chuột nó không quen tay. Mình dùng nó cứ phải quen tay rồi cơ. Đốt cái nụ trầm cho thơm đi. Cái phòng nó trời nó nồm sợ quá. Trời miền Bắc nó bắt đầu vào vụ nồm anh em. Năm nào cũng thế. Năm trước thì anh em còn nhớ, năm trước tôi bị hỏng cái mic. Năm trước tôi bị hỏng cái micro đó anh em, có nhớ không? Năm nay thì hỏng con chuột, mới có đầu mùa mà đã hỏng con chuột rồi. Hôm nay dùng con chuột màu hồng. Dùng con chuột màu hồng của con gái. Không biết là mấy nữa nó còn hỏng cái gì nữa. Thật ra khó tránh lắm các bạn. Cái mùa nồm ở miền Bắc nó kinh khủng lắm. Trời, mình giặt quần áo, cái máy giặt nó vắt gần khô rồi. Thế mà mình treo lên nó lại ướt. Cái này anh em miền Trung và miền Nam thì chắc là sẽ không được biết. Nhưng mà thôi cũng may mắn. Chứ các bạn mà ở cái mùa nồm nó sợ lắm các bạn. Sợ lắm. Cái tường nhà đó, cái tường nhà mình sơn đó, nó nhỏ nước tông tòng xuống ấy. Sợ lắm. Chuyên đỗ đúng là cái gì cũng chẳng bằng quen tay. Em sang hàng xóm sai khác cũng ngượng ngùng. Chuyên ơi, cái câu nói của ông nó rất là thâm nha. Nó rất là thâm nha ông Chuyên nha. Nó rất là thâm, ông này nói rất là thâm nha. Ông sang hàng xóm sai khác đúng không? Ở nhà mình đang là bức tường mà sang hàng xóm lại gặp là phải cam phải bưởi thì là chết rồi. Chết rồi, ông này rất là thâm. À không, đây Mỹ Trân đây không phải là trầm hương. Anh nghèo lắm, anh không có tiền đốt trầm hương. Đây là nụ bồ kết mà thằng Duẩn nó làm. À, anh có hai sản phẩm thằng Duẩn làm mà anh rất là ưng. Thứ nhất là chẩm chéo, chuẩn vị Tây Bắc, chấm gà, chấm thịt. Đấy, hoặc là ướp cá, ướp thịt để nướng. Rồi chấm rau củ quả. Nói chung là chấm tất cả mọi thứ đều rất là ngon. Cái chẩm chéo Tây Bắc vì quá là ok rồi, uy tín rồi. Thứ hai là cái nụ bồ kết. Đây là cái nụ bồ kết, cái quả bồ kết rừng. Đó. Khô, sau đó là nghiền ra thành bột, trộn lẫn với một vài cái thuốc của người Dao, cái thuốc giấu của người Dao, gọi là người ta gọi là thuốc giấu. Cái thuốc giấu của người Dao thì nó có một vài cái loại thảo dược. Thứ nhất là để giúp cho cái không khí nó trong lành hơn, kiểu là thanh lọc không khí. Cái này cái bồ kết thì chắc là các bạn biết rồi đúng không? Bồ kết thì ai chả biết. Đấy, thứ nhất là thanh lọc không khí, mà các bạn biết cái mùa nồm ở miền Bắc lúc nào nó cũng không khí nó ẩm ẩm, mùi nó khó chịu lắm. Thế nên là người ta nhiều nhà là người ta hay đốt bồ kết. Cái thứ hai là các bạn cũng biết, từ xa xưa trong dân gian mình á, là khi mà tụi mình đi đến những cái nơi nó âm u, ví dụ như là nghĩa địa, ví dụ như là đám ma đó, thì về là các cụ là hay đốt bồ kết để mình bước qua, mình cho cái hương bồ kết nó tẩy đi những cái uế khí. Đặc biệt là trong đây, trong cái bài thuốc giấu của người Dao, tôi phát hiện ra có hai thứ mà tôi biết, còn lại những thứ khác là tôi không biết. Ngoài bồ kết ra thì còn hai thứ. Thứ nhất là cái rễ của cây lúc lác. Đối với cái cây lúc lác thì các bạn cũng biết cái tác dụng của nó rồi đúng không? Anh em tìm thử cây lúc lác liên quan đến tâm linh thì nó có tác dụng gì. Cái thứ hai là cái nhựa của cây, ở chỗ tôi thì gọi là cây bòi lòi. Tôi không biết ở những chỗ khác thế nào. Cái nhựa của cây bòi lòi thì ngoài cái tác dụng kết dính ra thì nó có một cái tác dụng là thông phong, thoáng thủy. Đấy, thì không biết là ở những vùng khác, hình như là tôi nhớ rằng bạn tôi ở Tây Nguyên nó cũng có, nó gọi là cây tròi lòi hoặc là bòi lòi, còn chỗ mình nó gọi hơi thô là cây bòi lòi. Anh hello NK Thọ đấy, thì cái nụ bồ kết nó có tác dụng như thế. Thì phải nói thật lòng với anh em rằng là mình thì mình không biết ở những vùng nào, vùng khác thế nào, nhưng mà ở ngoài Bắc thì gần như là bây giờ làm gì còn trầm. Nó không còn trầm nữa, kể cả là trầm trồng nó cũng không còn nữa. Đấy, thường thường là người ta hay trồng ở miền Trung nhiều hơn. Nó thường là ở miền Trung nhiều hơn. À, thằng em tôi á, em tôi nó đặt tên là quả Nga Dâm kìa mấy ông. À, sao mày đặt tên vậy em? Sao lại đặt tên là quả Nga Dâm? Cái tên kìa. Thì cái mùa này là cái mùa nồm ở miền Bắc, không khí nó khó chịu lắm, thì mình đốt cái bồ kết. Chẳng hạn như là ví dụ đấy, mình đi đám về, mình đi đám ma về này nọ, mình xông qua cái bồ kết. Hoặc là mình trẻ con nhà đó, nhà mình mấy đứa nhỏ nhà mình mà nó cái hồn đó bé bé nó cứ khóc đêm đó, là mẹ mình hay là lấy cái quả bồ kết khô á, sau đó là lấy cái nón rách ấy các bạn. Cái nón đội rách, nhưng mà bà cụ thì không bỏ đi. Chắc là nhà các bạn nào mà có người già thì cũng biết. Người già có một cái điều đôi khi đối với thanh niên chúng mình thì chúng mình cảm thấy nó hơi buồn cười. Đúng không? Hơi buồn cười là gì? Cái gì các cụ cũng giữ. Lạ lắm. Người già là như vậy đấy. Ờ, nhiều lúc bảo là đến cả là ông cụ nhà tôi cũng lạ lắm. Cái gì các cụ cũng giữ. Đến nhiều lúc bảo cái son thủng mà mình vứt đi loanh quanh thế nào mà ông cụ lại nhặt để một góc. Thế mình hỏi sao bố không vứt đi? Sẽ có lúc dùng đến. Tôi không biết là các cụ nhà anh em thế nào, nhưng thú thực là các cụ nhà tôi là như vậy đấy. Ờ, thật. các cụ là như thế, thế mẹ tôi cũng thế. Mẹ tôi thì có thói quen là hay giữ những cái, giữ lại những cái nón những cái nón rách và những cái chổi, cái chổi rễ đó các bạn. Bà cụ hay giữ lại lắm. Thế là cứ bọn trẻ con cái hồi nó còn nhỏ nhỏ, nó khóc đêm là bà cụ hay xé cái mảnh nón rách ra đốt của người bồ kết, sau đó là để đốt vía. À, anh đọc lại cái bài đốt vía nha, cho anh mượn đứa bé con cái em ơi, cho anh mượn đứa bé con cái, giả vờ nha. Cái bịch trà Long Vân, trà Xuân Long Vân, là cái bịch, là loại trà rất là thơm trong cái vụ xuân này. Vụ xuân là trà Long Vân nó thơm lắm. Giả vờ đây là đứa bé con, nó khóc nào, nó khóc. Đấy, nó khóc. Thương nào, đừng khóc nữa con, đừng khóc nữa con. Đừng khóc nữa con. Nào. Thương, đừng khóc nữa con. Nào, rồi để đốt vía nào. Đốt vía, đốt vàng, đốt sàng. Đây đây để bổ kết nhá. Đốt vía, đốt vàng, đốt sàng, đốt xẻ. Trai đốt rẽ, gái đốt lẻ, vía lành thì ở, vía dữ thì đi, các vị tiên thánh trên cao tử bi để phù hộ cho cháu nó hay ăn trong lớn. Nó đốt xong cái nó nín thật. Mà nó nín thật luôn. Kỳ lắm. Nó kỳ lắm luôn. Cái này thì không biết là trong dân gian thôi, cái này nó thuộc về dân gian thôi. Chứ bác sĩ thì cũng thú thực là cũng không giải thích được. Cái trà này đông y hòa tới, đây là cái trà Long Vân. Cái trà này thì nó có hai loại là 5 lít rưỡi và 6 lít rưỡi. Đây mình ghim lên. Đấy. Thì cái trà Long Vân này ở cái mùa trà xuân này này, thì người ta gọi, ở chỗ tôi người ta gọi nó là trà thơm. Trà thơm. Nó thơm quá, người ta gọi là trà thơm. Chú dành dỗ con theo kiểu là ê mày, mày không đến là tao đem mày ra, tao đem mày ra xem máy bay trực thăng nó bay nhá. Đúng không chú Danh? Cái này lạ nhá, cái này lạ, đây là lạ lắm. Tôi đã chứng kiến rồi. Hai đứa nhỏ nhà tôi á, cái thằng cu thứ hai thì nó không khóc đêm. Nhưng mà con chị nó là có khóc đêm mất khoảng tầm chục ngày. Thì cái lúc mà nào mà nó khóc gắt quá là bà cụ đốt vía là nó hết. Cái đấy là có. Đốt vía là hết. Nhưng mà sau thì anh em có nhớ không? Tôi kể chuyện cho anh em đó. Cũng có rất nhiều bạn cũng làm theo đó. Là tôi đi ăn trộm cái chảo trâu đó các bạn. Cái chảo buộc trâu đó. Nhưng cái đấy là phải đi ăn trộm nha. Hôm đấy tôi biết là cái nhà đấy ghét lắm. Ghét tôi lắm. Sau này thì tôi đến tôi xin lỗi. Sau này là tôi đến tôi tìm đến tôi xin lỗi nhà người ta. Tại vì tôi đã ăn trộm cái chảo buộc trâu nhà người ta từ nhà tôi đi vào khu nông nghiệp đó. Nó chỉ có cây số thôi là đến khu nông nghiệp. Tôi lặng lẽ tôi tìm đến nhà người ta, cái chỗ mà người ta buộc trâu ngoài đồng, tôi chặt một cái đoạn chảo buộc trâu nhà người ta. Tôi đem về tôi thắt, con gái tôi thắt chín cái nút ở trên cái chảo buộc trâu đó và tôi ném luôn vào trong gầm giường. Thì từ đấy đúng 11 ngày là anh bé nó không khóc nữa, nó không khóc đêm nữa. Cái này tôi đã từng bày cho nhiều bạn làm trên những cái trình livestream trước đây của tôi đã từng bày cho nhiều bạn làm rồi. Đấy, các bạn cái này là có nha, các bạn cứ tìm lại những cái video đó từ trước, là từ cái thời mà tôi mới đọc đó, thì tôi đã bày cho các bạn, đã có bạn làm rồi. Và quả thực là nó hết. Thì đây nó cũng là một cái mẹo của các cụ. Tôi không biết ở dưới xuôi thế nào, nhưng mà cái này là ông Mo ông bày cho tôi. Ông ấy bày cho tôi. Ông Mo bày là ăn trộm cái chảo buộc trâu đó, con trai thì buộc chín cái nút. Cái phần vía, cái khóc đó là vía. Cái khóc đêm đó là do vía. Vía của đứa bé nó yếu. Nó yếu quá. Thì nó là vía. Thế nên là con trai thì có 7 vía, con gái thì có 9 vía. Nếu mà là con trai thì mình buộc 7 cái nút, con gái thì mình buộc 9 cái nút. Đó, mình ném vào trong đó, ném vào trong gầm giường đó. Nhưng mà ông Mo còn phải dặn đi dặn lại là nhớ. Ê, nó chảy kìa. Nó chảy khói kìa, đẹp không? Ông Mo dặn rằng là nhớ là phải ăn trộm, chứ không được xin. Không được xin đâu, mà phải ăn trộm thì mới thành. Thì cái này thú thực là mình cũng không hiểu. Ở bên dân tộc Mường hay làm ở chỗ anh thì là ông Mo là người giao, ông bày cho làm. Minh Thịnh thì chắc là các ông Mo là biết đấy. Chắc là cùng một bài từ trên mường rời dậy xuống đấy. Ừ, thì ông Mo người giao dạy anh làm. Ừ, mà công nhận. thì cái chảo không, cái chảo là cái dây đó. Nó là cái dây buộc buộc trâu đó. Thì cái này thì các bạn mình bày ra rồi. Và cũng có những bạn là làm được rồi. Ông ấy còn bảo là lấy cái liềm nữa. Lấy cái liềm á. Cái liềm mà nhớ là phải cái liềm cũ. Ở bên then cũng thấy có làm đúng không Phương? Thì thật ra thì then mo với lại ông mo mường thì chắc là cũng cùng từ một gốc mà thôi. Anh nghĩ là cùng một gốc thôi. Đấy. Cũng từ cùng một gốc, cùng một phép mà ra ấy. Thì ông Mo ông bảo là này, còn một cái phép nữa là đứa trẻ mà nó quấy quá, nhiều đứa các bạn thấy trẻ con nó nhiều đứa nó mới đẻ ra nó bị vặn người đấy, nó cứ quằn người lên đấy, các bạn có thấy có bị không, nó quằn người nó vặn vẹo người á, thì chính vì vặn vẹo người cho nên là đứa bé nó ngủ nó không được yên trong vòng khoảng 3 tháng đầu đó. Đấy, nó gọi là bách nhật sơ sinh. Nhiều đứa bé nó cứ oằn người nó dướn. Thì tất nhiên nếu mà mình nói theo hướng khoa học thì có thể nó thiếu chất này thiếu chất kia thì thôi. Nếu đã theo khoa học thì mình không nói. Nhưng mà đây là chúng mình theo góc độ là mẹo dân gian nha. Thì ông Mo ông bảo là lấy cái liềm mà phải là cái liềm cũ nha. Cái liềm nha các bạn, cái liềm mà phải là cái liềm cũ. Hoặc là lấy đâu được cái lưỡi cày, cái liềm cũ về cạo một cái góc chân giường thì người ta gọi là phép chặt chân giường. Nhưng mà không phải là chặt mà chỉ cần là khá là băm băm vào đấy làm phép thôi. Hoặc là cái lưỡi cày cũ đục vào cái chân giường thì người ta gọi là phép chặt chân giường. Thế là đứa bé nó hết dướn. À... thì cái này nó là cái tâm linh, cái dân gian thôi. Thì thú thực là mình cũng chưa biết được là nó xanh đỏ tò mò như thế nào. Thế nhưng mà quả thực là từ thời ngày xưa là đã làm thành. Nó cũng giống như kiểu là đốt cái nụ bồ kết này, đốt cái bồ kết này để xua đi những cái tà khí đó. Có các bạn. Ở trên chỗ tôi đó, nếu như mà người đồng bào người ta cất đất xây nhà mới thì không nói, nhưng mà nếu mà người ta mua lại nhà của người khác ấy, thì người ta sẽ đi xin bùa dấu, người ta đi xin bùa dấu của ông Mo, sau đó là người ta sẽ về người ta đốt cùng với cái bồ kết, người ta đốt cái bùa dấu đấy cùng với cái bồ kết và người ta sẽ để vào trong. Các bạn đã từng xem những cái video của các vlog du lịch vùng cao, các bạn đã từng thấy không? Tôi tả chắc là các bạn sẽ nhớ ra. Để vào trong một cái song sắt đục thủng cái lỗ, mấy cái lỗ ở dưới để cho khói nó tỏa ra, xong buộc cái dây, cứ vừa đốt cái bộ kết đó vừa đi khắp nhà. Ông Mo ông làm được là tốt nhất, còn nếu không thì mình làm. Còn được ông Mo ông làm là tốt nhất, ông vừa đêm vừa lẩm bẩm thần chú, cứ buộc cái dây xong đi khắp nhà, thế là khói nó cứ vảng ra khắp nhà đó. Đặc trưng của cái khói bồ kết này ấy, thì nó không phải là khói nặng, chẳng qua đây là nhiều khói thì nó mới chảy xuống như thế này thôi. Khói bồ kết là khói tản các bạn, nó sẽ bốc lên cao một tí thôi sau và nó sẽ bắt đầu tản ra. Đặc trưng của khói bồ kết là như thế, nó sẽ tản ra, nó khác với khói trầm. Nó khác với khói trầm, nó khác với khói bách. Các bạn cứ đốt thử ba cái mà các bạn để cạnh nhau, các bạn sẽ hình dung ra ngay. Đấy, thì nó sẽ... Họ cứ cầm, họ cứ vừa đi đốt cái bồ kết đó với lại cái bùa dấu của người ta. Họ đi xua khắp cả nhà. Thế là nó sẽ... Đấy là cái phép để xua đuổi những cái tà uế ở trong nhà, vốn dĩ ở trong nhà. Hoặc là để tiễn... Cái KM là do nó lên nét vào đây đấy em ạ. Kệ nó đi. Cái mặt anh thì nó xấu ấy. Kệ nó. Đấy. Hoặc là tiễn đi cái con ma só của nhà chủ cũ. Có thể là nhà chủ cũ người ta nuôi ma só. Thế cho nên là mình. Cái phép đó, đó. Thì đối với những cái thứ tà ấy độc địa thì xua nó đi. Còn đối với ma só của nhà thì là tiễn nó đi. Đấy, thì đấy là cái phép. Nói thật lòng với anh em rằng là đã nói là phép thì phép dân gian thì chúng ta cũng không thể nào giải thích được bằng khoa học, nhưng quả thực là có những thứ mà chúng ta làm theo là đúng. Quan điểm của tôi thì tôi không phải là người cổ hủ, nhưng tôi luôn luôn cho rằng là lời của các cụ nó là kinh nghiệm từ hàng ngàn năm đúc kết. Nên các cụ nói về cơ bản là đúng. Đó. Tất nhiên rằng bên cạnh đó nó có những cái hủ tục lạc hậu. Thế nhưng qua nhiều năm rồi, những cái hủ tục nó cũng dần dần nó cũng được loại bỏ trong trong cái đời sống rồi. Còn những cái thứ nó thuộc về kinh nghiệm, kinh nghiệm dân gian thì về cơ bản là đúng. Đấy. Nha. Ok. Anh em có thể vào trong shop, ở trong profile tóc tóc để lựa hàng. Có bộ kết, có trà, trà Long Vân vụ xuân này thơm lắm. Có chẩm chéo, có kẹo lạc, mix bột trà xanh, kẹo lạc tiểu tam, và có cả kẹo lạc mặn vị mạch nha, tức là hoàn toàn là mạch nha, nó không có đường đâu, kẹo lạc mặn nó không có đường. Và mật ong, nó thơm và nó hơi nhậm nhậm mặn, nó giống như kiểu tụi mình uống cà phê muối đó, cái vị nó lạ như vậy. Tất nhiên là nó không phải là vị cà phê, tức là nó lạ như vậy. Kẹo lạc mặn nó giống cái vị gì hả anh? Em đã từng ăn kẹo dừa chưa? Em đã từng ăn kẹo dừa chưa? Kẹo dừa đấy. Em từng ăn kẹo dừa chưa? Thì cái kẹo lạc mặn cái vị nó không giống như thế nhá. Anh cũng không biết tả nào, kẹo lạc thì nó thứ nhất là kẹo đã là kẹo, kẹo nó phải ngọt rồi. Tất nhiên là anh sẽ giảm ngọt. Nó sẽ giảm bớt ngọt đi. Anh Lợi Quang, nếu anh ấn nhầm hai lần thì anh hủy một đơn hộ em. Anh giảm ngọt đi hết cỡ có thể là một. Cái thứ hai là giống vị cháo lòng. Ok, Hà Diễm, anh đi ngủ liền đây. Hôm nay anh về muộn, anh đọc muộn. Đấy. Nó ngọt, nó bùi của lạc. Và nó cái kẹo lạc mặn thì nó lại hơi nhậm nhậm mặn. Hay lắm, thú vị lắm. Sao anh mờ mờ như thấy vong vậy? Anh Tuấn qua giờ ngọ là vậy. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.